nàng là cái gì phẩm tính tất cả mọi người biết, nàng hẳn là sẽ không nói láo, việc này. Trưởng môn sư huynh, việc này đều là niệm tình lời nói của một bên, không có chứng cứ gì có thể chân chính chứng minh, con ta hại nàng. Triệu Vô Cực cắn răng mở miệng, hắn cũng không muốn bản thân nhi tử bạch bạch chết đi. Ta đã cũng không phải là tấm thân xử nữ, Tuyệt Tình công chúa nói ra, trong mắt nước mắt chảy trôi. Nghe được Tuyệt Tình công chúa lời này, mọi người tại đây ánh mắt đều là triệt để biến hóa, ai cũng biết Niệm Tình vẫn ở Thiên Hồn Thụ bên trên, đi theo quân trường nghênh tu hành, cơ bản bên trên từ trước tới giờ không cùng người đồng lứa tiếp xúc, chớ đừng nhắc tới khác phái. Nếu như Niệm Tình thật phá tấm thân xử nữ, duy nhất khả năng chính là một lần kia trọng thương, nàng cùng Triệu Vũ Thành trở về. Cái này, Triệu Vô Cực ánh mắt khẽ biến, Triệu sư thúc nếu không tin, có thể gọi nhất nữ lý trưởng lão tới kiểm tra người ta. Tuyệt Tình công chúa lại là mở miệng nói ra, Triệu Vô Cực không do dự, lập tức gọi tới Đệ Lục Phong một tên nữ lý trưởng lão, nữ trưởng lão kia rất đi mau gần Tuyệt Tình công chúa, tại nàng thân bên trên tìm tòi mấy lần, cuối cùng mở miệng, khởi bẩm phong chủ, trưởng môn đại nhân, Niệm Tình xác thực đã trải qua phá thân. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ không còn có mảy may hoài nghi. Niệm Tình thân thể này, chỉ sợ sẽ là bị Triệu Vũ Thành lần kia phá. Niệm Tình đem hận này ý chôn giấu trong lòng, hôm nay giết người, cũng đúng là bình thường. Triệu Vũ Thành, quả nhiên đáng chết, việc này, đã trải qua chân tướng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, quân trường nghênh nhìn về phía Triệu Vô Cực, mở miệng, Triệu sư đệ, bây giờ cái này chân tướng, cũng đã rõ ràng. Triệu Vô Cực không lời nào để nói, mặc dù hắn cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là bản thân nhi tử làm ra, nhưng bây giờ bằng chứng như núi, nàng thực sự là không có cách cơn đi 277 nào. Trưởng môn sư huynh, kỳ thật việc này đơn giản, chỉ cần đối với thánh nữ siêu hồn một phen, tất cả chẳng phải rõ ràng. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng cười nói, sư tôn, không được, không muốn lục soát ta hồn. Tuyệt Tình công chúa vừa nói, lúc này lại là che đầu, một mặt thống khổ bộ dáng. Quân trường nghênh gặp tình hình đối với Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, sư đệ, người có chỗ không biết, tình nhi có bệnh nhức đầu, ngày bình thường thần hồn liền yếu ớt, nếu như ta siêu hồn, rất có thể sẽ để cho nàng trọng thương, thậm chí để cho nàng bỏ mình, việc này bây giờ đã trải qua chân tướng rõ ràng, cần gì phải xoắn suýt ở đây. Ha ha, sư huynh, ta cũng bất quá thuận miệng nói một chút mà thôi, nếu không cách nào siêu hồn, vậy liền tính toán. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, thầm nghĩ trong lòng cái này Tuyệt Tình công chúa cũng thật là tâm tư kín đáo, chỉ sợ một bước này, nàng cũng tính kế đến. Đối với Tuyệt Tình công chúa lời nói, Cổ Phong tự nhiên không tin, bất quá nàng thân thể rốt cuộc là bị ai phá. Lấy quân trường nghênh tâm trí cũng có thể nhìn ra rất nhiều chuyện, vì sao hắn như vậy giữ gìn Niệm Tình. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong biết, hôm nay muốn giết Niệm Tình, có thể là có chút khó khăn. Giờ khắc này Triệu Vô Cực lạnh giọng mở miệng, cho dù thực sự là con ta sai, hắn cũng tội không đáng chết, thánh nữ hôm nay cho dù không chết, cũng phải bị phải có trừng phạt. Này vừa mới nói xong, cái kia Độc Cô Kiếm chính là dẫn đầu nhìn về phía quân trường nghênh mở miệng, còn mời tông chủ đại nhân đối với thánh nữ từ nhẹ xử lý. Còn mời tông chủ đại nhân thủ hạ lưu tình, Tư Mã Không cũng là mở miệng nói ra, tông chủ đại nhân, Vương Khai Phó, cũng là mở miệng, những tông môn này thiên kiêu, đối với Niệm Tình cho tới nay đều có ái mộ chi tâm, có thể nào trơ mắt nhìn hắn chết đi như thế. Lập tức, tông môn đệ tử khác cũng là nhao nhao phụ họa, vì Niệm Tình cầu tình. Quân trường nghênh nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa mở miệng, Niệm Tình, 1000 hồn roi, sau đó diện bích hối lỗi 100 năm, cái này trừng phạt ngươi có gì dị nghị không? Nghe nói lời này, đám người lại là không khỏi cảm thán, cái này trừng phạt cũng là quá ác điểm. 1000 hồn roi, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, cho dù Niệm Tình tu vi không sai, tiếp nhận chỉ sợ cũng là cực kỳ khó khăn. Đồ nhi không có dị nghị, Tuyệt Tình công chúa mở miệng, lần này, Triệu Vô Cực cũng không nói gì, mặc dù trong lòng của hắn hận không thể lập tức giết Tuyệt Tình công chúa, nhưng bây giờ cục diện này, quân trường nghênh xác thực đã trải qua làm đến đầy đủ công chứng. Quân trường nghênh lúc này mở miệng, lần này tông môn thi đấu, ngươi tiếp tục tham dự đi, bất quá nếu là sinh thêm sự cố, dù ai cũng không cách nào giúp ngươi. Là, sư tôn, Tuyệt Tình công chúa gật đầu, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không tiếp tục mở miệng, thầm nghĩ trong lòng, cái này Tuyệt Tình công chúa, thật sự thật sâu tâm cơ, muốn giết nàng, vẫn còn cần một phen mưu đồ mới được. Như thế, Lâm Hùng, Lâm Lược, Lâm Mãn, Tuyệt Tình công chúa 4 người, tiến vào tứ cường. Lần này rút dưới thẻ tre, Lâm Lượng đối chiến Tuyệt Tình công chúa, Lâm Hùng đối chiến Lâm Mãn. Trận chiến đầu tiên, Lâm Lượng đối với Tuyệt Tình công chúa. Lâm Lượng nhất đi lên, liền thi triển tốc độ kinh khủng, mà Tuyệt Tình công chúa lại là thân thể bên trên, trực tiếp hiện ra một cái hộ thể lôi điện màn hào quang.

Vương trưởng lão lập tức mang theo vài phần bất lực mở miệng. Kỳ thực ai cũng biết, cái này cuối cùng đối chiến, muốn tại mấy cái thực lực hóa thân cảnh trưởng lão bên trong quyết ra. Một bên Vương Đào cũng là nói đạo, ta đệ ngũ phong, nếu không cách nào tranh tên kia đầu, cũng sẽ không nghĩ. Cái này có thể chưa hẳn. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Vương trưởng lão nói ra, Vương trưởng lão, ta xem ngươi tu vi tại nửa bước hóa thân hồi lâu, đột phá chỉ cần một chút cơ duyên, ta hôm nay có thể trợ ngươi đột phá hóa thân cảnh. Cái gì? Vương trưởng lão nghe nói, đều là hơi kinh ngạc. Lâm Phong chủ, còn mời giúp ta. Vương trưởng lão một gương mặt mo kích động đều là run rẩy lên. Một bên Vương Đào nói ra, Lâm sư đệ, nếu có thể tương trợ, cái kia quả nhiên là quá tốt. Ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thử một chút xem sao. Lời nói phía dưới, Cổ Phong ngồi xếp bằng, cái kia Vương trưởng lão cũng là lập tức ngồi xếp bằng. Vương sư huynh, còn mời vì ta hai người hộ pháp. Cổ Phong mở miệng, Vương Đào cũng là lập tức nói ra, yên tâm đi, sư đệ. Lập tức bố trí một cái cách âm trận pháp, đem hai người che chở ở trong đó. Lâm Phong chủ, người thật có thể giúp ta đột phá sao? Vương trưởng lão một mặt kích động nhìn về phía Cổ Phong nói. Lương Vân Phi, còn không tỉnh lại. Cổ Phong mở miệng, một đạo thần niệm trực tiếp chui vào Vương trưởng lão thể nội. Trong nháy mắt, Vương trưởng lão nê hoàn cung trong, Lương Vân Phi nguyên thần chấn động. Lương Châu người, Lương Vân bộ lạc nửa bước địa âm võ giả, ta là Lương Vân Phi. Lương Vân Phi ký ức, trong nháy mắt thức tỉnh. Qua một hồi lâu, Lương Vân Phi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Cổ Phong, đế tử đại nhân, ta là. Rất nhanh, Cổ Phong đem nơi này sự tình kể lại một phen. Lương Vân Phi chấn động trong lòng không thôi, đồng thời lại là vô cùng cảm thán, bây giờ Ung Châu một phương, vậy mà chỉ còn lại ba người. Đế tử đại nhân, chúng ta bây giờ muốn giết người. Giờ phút này, lôi đài bên trên, Lý trưởng lão đã trải qua co quắp ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Lương Vân Hoành trực tiếp thắng được. Đối với cái này tất cả mọi người không có gì ngoài ý muốn, dù sao hai phe thực lực chênh lệch to lớn. Mà cũng tại lúc này, một đạo to lớn tiếng oanh minh truyền ra. Oanh, đám người chỉ thấy, một đạo linh khí cột sáng phóng lên tận trời. Mà linh khí này cột sáng truyền đến phương hướng, là đệ ngũ phong một phương. Lần này, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Cột sáng kia tiêu tán, trong đó hai bóng người xuất hiện. Một người trong đó là Lâm Phong, một người khác, chính là cái kia đệ ngũ phong muốn tham chiến Vương trưởng lão. Chỉ thấy Vương trưởng lão hướng về phía Cổ Phong chính là quỳ xuống đất một xá, Lâm Phong chủ đại ân, tiểu nhân vĩnh thế không quên. Không cần khách khí, ta cùng với Vương sư huynh, tình như tay chân, giúp ngươi đột phá, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói, Lâm sư đệ, không uổng là huynh đem ngươi trở thành thân huynh đệ a. Vương Đào nghe xong, trong lúc nhất thời trong lòng cảm động không thôi. Mặc dù Thất Phong bên trong tất cả mọi người là sư huynh đệ, nhưng cũng là minh tranh ám đấu, Vương Đào đối với những chuyện này, kỳ thật rất chán nản. Mà bây giờ Lâm Phong có thể đến giúp đỡ bản thân Phong trưởng lão đột phá, phần này cử động, căn bản không cần nhiều lời nữa nói, đây tuyệt đối là coi hắn là làm thân huynh đệ mới có thể làm được sự tình a. Cổ Phong mỉm cười, không có nhiều lời, mình tại cái này Thiên Hồn Tông bên trong, tự nhiên nhiều mấy cái minh hữu tương đối tốt. Cái này thuận nước dong thuyền Cổ Phong tự nhiên muốn làm. Lương Vân Phi bản thân tu vi cường hoành, thêm bên trên hiện tại lại tại đột phá biên giới, để cho ký ức thức tỉnh nguyên thần lực lượng bộc phát, rất dễ dàng chính là đột phá. Lâm Phong chủ quả nhiên nhân nghĩa người a, giúp cái khác núi Phong trưởng lão đột phá, loại chuyện này cũng chỉ có Lâm Phong chủ có thể làm ra đến. Lúc trước Lâm Phong chủ thế nhưng là lấy ơn báo oán, trợ giúp Vương Phong chủ, các ngươi quên sao? Lâm Phong chủ thủ đoạn, thật sự khó có thể tưởng tượng. Vậy mà có thể giúp những người khác đột phá bình cảnh. Quá lợi hại, mọi người tại đây không khỏi nhao nhao kinh hô mở miệng. Quân Trường Nghinh nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là chấn kinh, bất quá lập tức cười to mở miệng, Lâm sư đệ, lần này ngươi để cho ta tông môn lại nhiều một tên hóa thân cường giả, có thể lại là lập cái tiếp theo công lao. Sư huynh nói giỡn, ta vì Thiên Hồn Tông người, tự nhiên muốn giúp ta tông môn hưng thịnh, việc nằm trong phận sự, nói thế nào công lao. Cổ Phong nghe xong, lại là cười nói. Mọi người tại đây đều cảm thán, cái này Lâm Phong ngay trước quan tâm tông môn người. Tuyệt Tình công chúa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lại là cực kỳ âm lạnh lên, Hắc Lăng, ta thật sự coi thường ngươi. Như thế, giao đấu tiếp tục, trận thứ hai, đệ nhị phong Tiếu trưởng lão, đối chiến đệ tứ phong Mộc trưởng lão. Tiếu trưởng lão thực lực đồng dạng, chỉ có nguyên thần đại viên mãn, mà Mộc trưởng lão tu vi, thì là sơ nhập hóa thân cảnh. Năm đó tứ lão tại khu rừng rậm vực phi hành khoảng cách, so Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi xa. Bọn hắn tiến vào tông môn về sau tu vi đều có sơ nhập hóa thân cảnh. cái này Mộc trưởng lão thể nội là Liễu lão nguyên thần. Tuyệt tình công chúa nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút sốt ruột, hắn nghĩ tỉnh lại Liễu lão ký ức, nhưng là không cách nào thoát thân, nàng không có lý do gì đột nhiên đi cùng Liễu lão nói chuyện, bằng không tất nhiên sẽ gây nên quân trường nghênh hoài nghi, trực tiếp lấy truyền âm đem Liễu lão tỉnh lại liền càng không khả năng, một là có thể bị quân trường nghênh phát giác, hai là Liễu lão lực lượng thần hồn đột nhiên bộc phát, chỉ sợ còn có thể bị người cho rằng là ngoại tông gian tế. Hắc lang, tuyệt tình công chúa đáy mắt lãnh ý càng đậm, bây giờ Lương Châu bên kia, chỉ có Đan La Vân cùng Hắc Chu Nhi ký ức không có thức tỉnh, bất quá hai người ở nơi này trận thi đấu bên trong, tạm thời là không quá quan trọng nhân vật, những người khác ký ức tại Cổ Phong mưu đồ phía dưới, đều là thức tỉnh, cái này đã hoàn toàn chiếm tiên cơ. Mộc trưởng lão rất dễ dàng chính là đánh bại Tiếu trưởng lão, tiến vào tứ cường. Bất quá mãi cho đến giao đấu xong, tuyệt tình công chúa đều không tìm được cơ hội làm cho hắn thể nội Liễu lão nguyên thần ký ức thức tỉnh. Trận thứ ba, đệ ngũ phong vương trưởng lão, đối chiến, đệ lục phong triệu trưởng lão. Tuyệt đối không thể để cho Mai lão cũng xảy ra chuyện. Tuyệt tình công chúa ánh mắt, rơi vào hai người thân bên trên, trong lòng điên cuồng tự hỏi. Cái kia vương trưởng lão thể nội có Lương Vân Phi nguyên thần, đồng thời tại Cổ Phong dưới sự tương trợ, hắn ký ức tuyệt đối đã trải qua thức tỉnh. Mà triệu trưởng lão thể nội chính là Mai lão nguyên thần, nhưng Mai lão ký ức không có thức tỉnh. Đồng dạng tu vi cấp bậc, đối phương thức tỉnh nửa bước địa âm cường giả ký ức, hoàn toàn chiếm thượng phong. Nếu như Mai lão chết lại, chương 825, lần nữa mưu đồ, giờ phút này tuyệt tình công chúa trong lòng sốt ruột vạn phần, nàng muốn trợ giúp Mai lão ký ức thức tỉnh, nhưng không có cơ hội. Cho dù Mai lão bại, cái kia Lương Vân Phi cũng không dám đem chém giết, đây là trưởng lão giao đấu, hóa thân cảnh trưởng lão, tông môn thế nhưng là tổn thất không nổi. Tuyệt tình công chúa trong lòng âm thầm suy nghĩ, đệ ngũ phong vương trưởng lão đối chiến đệ lục phong triệu trưởng lão, giao đấu bắt đầu. Trọng tài lão giả lời nói rơi xuống, Lương Vân Phi cùng Mai lão chính là cùng một chỗ bay lên lôi đài. Khác biệt là, Lương Vân Phi giờ phút này đáy mắt sát ý lộ ra, mà Mai lão ký ức không có thức tỉnh, giờ phút này chỉ muốn lấy được này trận giao đấu thắng lợi. Cẩn thận, Mai lão mở miệng, lời nói ở giữa, hai tay riêng phần mình hai đầu hồn tỏa hiển hiện, cùng một chỗ hướng phía Lương Vân Phi quật mà đến. Lương Vân Phi gặp tình hình, trong mắt lãnh mang lóe lên, vung tay lên, lúc này một mảnh hồn vụ gào thét mà ra. Lương Vân Phi vốn là Lương Vân bộ lạc võ giả, Lương Vân bộ lạc đồ đằng Lương Vân, đối với mây mù khống chế, Lương Vân Phi cực kỳ mạnh mẽ. Hồn vụ hóa, theo Lương Vân Phi bấm tay một chút, lúc này một mảnh kia hồn vụ chính là trong nháy mắt biến hóa. Một mảnh kia hồn vụ trong nháy mắt biến thành trên trăm con hồn vụ chi lang, mỗi một cái hồn vụ chi thân sói vật liệu không lớn, tốc độ lại là cực nhanh. Bành bành bành, cái kia bốn cái hồn tỏa quật ở giữa, hơn 10 chỉ hồn vụ chi lang sụp đổ, bất quá còn lại hồn vụ chi lang lại là cùng một chỗ hướng phía Mai lão liều chết xung phong. Mai lão vung tay lên, lúc này một cái linh quỷ xuất hiện, cái này linh quỷ ngày thường nhạt con ngươi màu tím, khí tức cũng có sơ nhập hóa thân cảnh, trực tiếp chính là từng quyền oanh hướng bốn phía vào tới hồn vụ chi lang. Hóa, Lương Vân Phi gặp tình hình, vung tay lên, lúc này lại là một mảnh hồn vụ bay ra. Lần này, cái này hồn vụ vừa phát ra, lập tức biến hóa ra một cái cự trường. Bàn tay lớn này, ngày thường chín ngón tay, cái kia trong lòng bàn tay còn có một chương huyết bồn đại khẩu, trực tiếp cái kia linh quỷ vỗ tới. Bởi vì hồn vụ chi lang kiềm chế, cái này linh quỷ né tránh không kịp. Chín ngón cự trưởng đánh tới đồng thời, cái kia huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên khẽ cắn, trực tiếp đem cái kia linh quỷ ngậm ở miệng, tiếp lấy cái kia chín ngón tay bỗng nhiên một nắm. Lần này, trực tiếp đem cái kia linh quỷ nắm chặt, lập tức trực tiếp bị cái kia miệng lớn xé nát nuốt vào lòng bàn tay. Cái kia linh quỷ trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn thần hồn lực lượng dung nhập cự trong lòng bàn tay, lúc này cái kia chín ngón cự trưởng, khí tức lại là kinh khủng. Cái này vương trưởng lão đối với hồn vụ khống chế vậy mà đạt tới như thế xuất thần nhập hóa cấp độ. Quá lợi hại, vương trưởng lão lúc nào như thế mạnh. Cái này đánh triệu trưởng lão không thể chống đỡ một chút nào a. Hắn vừa mới đột phá đến hóa thân cảnh đi, vậy mà liền như thế mạnh. Khó có thể tin, trong lúc nhất thời, nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. Cái này vương trưởng lão lúc đầu tại trong tông môn, mặc dù là tu vi không sai, nhưng dù sao chưa đạt hóa thân đại gia đối với hắn chú ý cũng là không nhiều, nhưng hôm nay hắn thể hiện ra chiến lực, làm thật cực kỳ kinh khủng. Cổ Phong góc miệng mang theo ý cười, cái này Lương Vân Phi thi triển võ kỹ, đều là Lương Vân bộ lạc đồ đằng võ kỹ, bây giờ mặc dù không có đồ đằng lực lượng thi triển võ kỹ, nhưng cái này hồn vụ cùng bản thân Lương Vân bộ lạc đồ đằng Lương Vân mây mù lực lượng lại là 10 phần gần, thi triển ra uy lực 10 phần không tầm thường. Chàng tỷ đấu này, thật sự đã không có lo lắng. Không có cách nào trận này thua không nghi ngờ. Tuyệt tình công chúa cảm thán, đối phương ký ức thức tỉnh, trùng hợp đồ đằng võ kỹ lại có thể lấy hồn vụ thi triển, hôm nay hoàn toàn chiếm thượng phong, là trong dự liệu sự tình. Phụ lão tổ nhìn thấy cảnh này, có chút sợ hãi thán phục mở miệng, cái này tiểu tử, đối với hồn vụ khống chế, nhất định là có thể đạt tới như thế độ cao, không sai. Có thể nói, Lương Vân Phi tại hồn vụ khống chế bên trên, so với phụ lão tổ mặc dù kém một chút, nhưng cũng không phải kém đặc biệt nhiều. Một là hắn lúc đầu tu vi có nửa bước địa âm, hai là hắn thân bên trên đồ đằng chính là Lương Vân đồ đằng, đối với mây mù điều khiển, có được trời ưu ái ưu thế. Lương Vân Phi lại là vung tay lên, cái kia chín ngón cự trưởng huy động phía dưới, mai lão mấy đầu xiềng xích đều là trong nháy mắt sụp đổ. Người bại, Lương Vân Phi đạm mạc mở miệng, không nghĩ tới người vậy mà như thế lợi hại, cũng chỉ có thi triển ta thủ đoạn mạnh nhất. Mai lão mở miệng, lập tức hắn vung tay lên, lúc này lại là một cái linh quỷ gào thét mà ra. Tiếp theo, hắn trong thân thể linh khí hướng phía linh quỷ bên trong điên cuồng hội tụ mà đến, trong lúc nhất thời linh quỷ thân bên trên khí tức, điên cuồng bão tố thăng lên. Đồng thời, cái kia linh quỷ thân thể, trong nháy mắt cự đại hóa, hướng thẳng đến Lương Vân Phi phóng đi. Đã như vậy, ta cũng phải toàn lực ứng phó. Lương Vân Phi gặp tình hình, lúc này mở miệng, lập tức, phổ biến linh khí tràn vào cái kia chín ngón cự trong lòng bàn tay, chín ngón cự trưởng mang theo khí tức bạo ngược xông ra. Bảo, mai lão gặp tình hình, lúc này một tiếng quát lớn. Lập tức, khống chế cái kia linh quỷ lập tức thân thể điên cuồng phồng lên, liền muốn tự bảo. Lần này trưởng lão giao đấu, đối với tất cả đỉnh núi đều có ý nghĩa trọng đại, mai lão bây giờ mặc dù ký ức không có thức tỉnh, không biết đạo bản thân thân phận chân chính, nhưng hắn vẫn như cũ là toàn lực ứng phó. Nuốt, Lương Vân Phi mở miệng, cái kia chín ngón cự trưởng huyết bồn đại khẩu, lúc này mở ra. Tiếp theo, đúng là một hơi đem cái kia muốn tự bạo linh quỷ nuốt vào trong miệng, đồng thời như cũ hướng phía mai lão đánh tới. Không tốt, ta không cách nào khống chế. Lương Vân Phi giống to, oanh, cũng tại lúc này, một đạo to lớn tiếng oanh minh từ cái này chín ngón cự trưởng bên trên truyền ra. Lập tức, đám người chỉ thấy năng lượng kinh khủng phong bạo, trực tiếp đánh tan ra. Bạch quang chói mắt đem tầm mắt mọi người che lấp, cuối cùng, hào quang tán đi. Phốc, Lương Vân Phi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, cưỡng ép đứng vững. Mà bên này, mai lão cũng đã nằm mà bên trên. Vua chúc mừng, người nhất định dám giết người. Triệu Vô Cực gặp tình hình, một tiếng quát lớn, bay thẳng ngày mà tới. Trong lòng của hắn, đã trải qua nổi giận tới cực điểm, trước đó bản thân nhi tử bị giết, bây giờ tâm phúc trưởng lão, lại bị giết. Triệu Phong chủ, vừa rồi tình huống, tất cả mọi người nhìn thấy, ta thần thông thôn vệ vậy muốn tự bạo linh quỷ về sau, bây giờ không có biện pháp ngăn cản hắn tự bạo. Bất quá ta tối hậu quan đầu đã trải qua toàn lực thu tay lại, để cái kia sức nổ yếu bớt, Triệu trưởng lão hẳn không có chết. Lương Vân Phi lúc này mở miệng, đám người nghe nói, nhao nhao gật đầu, trận chiến ngày hôm nay, đại gia đều thấy ở trong mắt, thật là cuối cùng cái kia linh quỷ khó khống chế, cục diện này cuối cùng hiển nhiên cũng không phải Vương trưởng lão có thể khống chế, mà kỳ thực cái kia Triệu trưởng lão là bị hắn tự bạo linh quỷ gây thương tích. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, kế hoạch thành công. Tuyệt tình công chúa nhìn thấy cảnh này, đáy mắt hơi lạnh tỏa ra, đối phương ký ức đều thức tỉnh, chiến lực vượt xa mai lão, làm sao có thể cuối cùng không cách nào khống chế lực lượng, hiển nhiên cái này là đối phương cố ý vi chi, chính là vì ngụy trang bản thân tội cố ý giết người được. Mà hết thảy này, ngụy trang quả nhiên là quá tốt, tất cả mọi người nhìn không ra Lương Vân Phi thực lực có bao nhiêu mạnh, đều cảm giác hắn cũng liền so mai lão mạnh một chút mà thôi, như thế hắn phen này ngôn ngữ, không người không tin. Chương 826, phản kích. Không đúng, bỗng nhiên, tuyệt tình công chúa biến sắc, ta tới dò xét một phen. Triệu Vô Cực nghe nói, trực tiếp thần hồn đảo qua Triệu trưởng lão thi thể, lúc này mở miệng, tam hồn thất phách, đã trải qua ném hai hồn ba phách, đợi một chút, này khí tức. Dựa theo Cổ Phong kế hoạch, lần này Lương Vân Phi không cần giết người, chỉ là cần tạo thành ngoài ý muốn đem trọng thương giả tượng. Người có tam hồn thất phách, một khi thiếu thốn bất kỳ một cái nào trong đó, liền lại biến thành không có năng lực suy tính ngớ ngẩn, Lương Vân Phi lúc mấu chốt. Tại bảo tạc bên trong bắn ra hai đạo thần niệm lợi kiếm, đem mai lão trong nguyên thần nhất hồn bốn phách vỡ nát. Như thế mai lão mặc dù không chết, nhưng nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi rơi vào sơ nhập nguyên thần cảnh, đồng thời hắn biến thành ngớ ngẩn, không còn có uy hiếp. Đồng thời, Lương Vân Phi dụng kế, để Triệu Vô Cực tới kiểm tra cái này mai lão thi thể, hắn tất nhiên sẽ phát hiện một ít chuyện. Triệu sư đệ, xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, quân trường Ninh không khỏi hỏi, Triệu trưởng lão mặc dù không chết, nhưng tam hồn thất phách ném nhất hồn bốn phách đã trải qua biến thành ngớ ngẩn. Triệu Vô Cực mở miệng nói ra, quân trường Nghênh mở miệng nói ra, ai, việc này đám người để ở trong mắt, cuối cùng là Triệu trưởng lão thi triển thủ đoạn mạnh nhất,

cùng Cổ Phong so sánh, hắn mặc cảm. Lâm sư đệ, Quân Trường Nghinh trong mắt tràn đầy vẻ bi thống, lập tức nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa, vô cùng băng lãnh truyền âm truyền đến. Niệm Tình, vi sư có thể cưng chiều, nhưng ngươi lần này, thật quá. Tuyệt Tình công chúa lập tức một mặt khủng hoảng bộ dáng, sư tôn, ta không biết đạo, ta thật không biết đạo a, nếu như ta biết cái kia Mộc trưởng lão là gian tế, ta làm sao sẽ ngốc đến nhường ngươi biết ta và hắn có quan hệ. Kỳ thực giờ khắc này, Tuyệt Tình công chúa đáy lòng đã trải qua vui nở hoa. Mặc dù không có giết chết Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi, nhưng có thể chém giết Cổ Phong, đây đối với nàng mà nói, thu hoạch cao hơn nhiều chém giết Lương Vân Hoành hai người. Đơn giản là, trước đó tất cả đủ loại đều là Cổ Phong an bài. Tuyệt Tình công chúa trong lòng tự nói, thực sự là trời cũng giúp ta, ha ha, Hắc Lăng, lần này ngươi chết, ngươi Lương Châu. Bành, mà cũng tại lúc này, đám người chỉ thấy, vùng đất kia bỗng nhiên chấn động. Lần này, một bóng người từ hắn bên trong bay ra. Người này quần áo bên trên, không có nhiễm nửa điểm dơ bẩn, không là người khác, chính là Cổ Phong. Sư tôn, Lâm sư đệ, Lâm sư thúc, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao giống to, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu không có tinh thông độn thổ thần thông, vừa rồi thật sự có chút hung hiểm. Cổ Phong giờ phút này, trong lòng không khỏi tự nói. Vừa rồi Cổ Phong thi triển tuế nguyệt ý cảnh, trợ giúp những người khác thoát đi. Mà tối hậu quan đầu, Cổ Phong muốn chạy trốn quá xa, đã tới không kịp, dứt khoát độn thổ thi triển đến cực hạn, trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Một năm qua này, tại Vạn Quỷ Cốc, đại đa số thời điểm đều ở dùng độn thổ, cái này độn thổ cũng là tu hành cực kỳ thành thạo, lần này phát huy được tác dụng. Lâm Phong chủ đại ân cứu mạng, lão hủ vĩnh thế không quên, mời nhận lão hủ một xá. Giờ khắc này, hầu trường lão đi tới, trực tiếp hướng về phía Cổ Phong, chính là quỳ xuống đất một xá. Lâm Phong chủ, nhận ta một xá. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi, cũng là đi tới, cùng nhau quỳ xuống đất đối với Cổ Phong một xá. Trong mắt ba người quả nhiên là vẻ cảm kích, nếu không có Cổ Phong, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba vị không cần đa lễ, tiện tay mà thôi mà thôi. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, Lâm sư thúc phẩm cách thật sự không người có thể đụng. Quên mình vì người, vì tông môn đại nghiệp, người như vậy, quá hiếm thấy. Tông môn có Lâm Phong chủ, là đại hạnh, Lâm Phong chủ giá trị cho chúng ta một xá. Lâm Phong chủ mời nhận ta một xá. Trong lúc nhất thời, vô số người cảm thán mở miệng, cùng nhau hướng phía Cổ Phong một xá biểu thị kính ngưỡng. Lâm sư đệ, lần này, nhờ có ngươi, nếu không có ngươi, ta tông môn tổn thất không cách nào tưởng tượng. Quân Trường Nghinh không khỏi mở miệng, nếu không có Cổ Phong, ba cái hóa thân cảnh trưởng lão thân chết, tổn thất này thật sự chính là quá lớn. Hắc Lang, Tuyệt Tình công chúa nơi này, nhìn về phía Cổ Phong đáy mắt hận ý, đã trải qua đạt đến cực hạn. Như thế, Liễu lão có thể nói là thật sự chết vô ích. Mà bây giờ Ung Châu cũng vẻn vẹn còn lại nàng lẻ loi một mình. Trưởng môn sư huynh quá khen, Cổ Phong cười nhạt đáp lại, khóe mắt liếc qua lại là nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa, đáy mắt mang theo ý cười. Lần này, cũng quả nhiên là đủ hung hiểm, nếu không có Cổ Phong có tuế nguyệt ý cảnh, lần này Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng lão này giao đấu đến nước này, không ai từng nghĩ tới. Nhưng bây giờ tình huống, lại là có chút đặc thù. Lúc đầu tứ cường bốn người, Liễu lão tự bạo chết. Còn lại ba người, chẳng qua hiện nay ba người đều nặng tổn thương mang theo, bước đi đều tốn sức, chớ đừng nói gì giao đấu. Cái này điểm tích lũy, nên như thế nào phân? Trưởng lão đấu điểm tích lũy là đệ tử đấu gấp đôi. Thứ nhất, 20 điểm tích lũy. Thứ hai, 10 điểm tích lũy. Thứ ba, 6 điểm tích lũy. Thứ bốn, 4 điểm tích lũy. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đều là hai phần. Quân Trường Nghinh trong mắt hào quang lóe lên, lập tức mở miệng, lần này trưởng lão giao đấu, đã không có tiến hành tiếp giá trị. Vân trưởng lão, Vương trưởng lão, Hầu trưởng lão, đặt song song thứ hai, riêng phần mình 10 phần. Lần này đệ thất phong mặc dù không có trưởng lão tham gia giao đấu, nhưng Lâm sư đệ ngăn cơn sóng dữ, cứu ba vị trưởng lão tính mệnh, tên thứ nhất này ngạch, cho đệ thất phong, thứ bảy phong trưởng lão giao đấu 20 điểm, đại gia có gì dị nghị không? Tiểu nhân không có dị nghị, Hầu trưởng lão lập tức mở miệng, cùng tính mệnh so ra, cái này điểm tích lũy có thể tính không được bên trên cái gì. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi tự nhiên toàn lực ủng hộ Cổ Phong. Rất nhiều phong chủ, đệ nhị phong chủ Tiếu Hùng cùng đệ tứ phong chủ Trần Dũng bởi vì nhi tử đều bị Cổ Phong cứu, thiếu Cổ Phong nhân tình, Lương Vân Hoành là đệ tam phong người, Tư Mã Viêm tự nhiên cũng là đồng ý, đệ ngũ phong Vương Đào liền lại càng không cần phải nói, Độc Cô Mạc bên trên cùng Triệu Vô Cực tự nhiên phản đối cũng là vô dụng. Như thế, trưởng lão đấu kết thúc, đệ tử đấu cùng trưởng lão đấu về sau, đệ thất phong điểm tích lũy đạt tới 30 điểm, xa xa dẫn trước. Đệ tam phong cùng đệ ngũ phong riêng phần mình 11 điểm, đặt song song thứ hai. Còn lại chư phong, đều là 3 điểm. Tuyệt tình công chúa giờ phút này phẫn nộ đồng thời, mang theo thật sâu bất lực, lấy tình huống bây giờ nàng mình đã không cách nào cải biến hôm nay thế cục, đồng thời tông môn đại điển về sau nàng tất nhiên còn muốn lọt vào quân trường nghênh chất vấn. Đệ thất phong đệ tử, nguyên một đám giống như nằm mơ, chẳng ai ngờ rằng đệ thất phong, vậy mà lại liên tục hai trận thứ nhất. Kế tiếp, thì là cuối cùng một vòng tiết, cũng là nặng nhất lượng cấp giao đấu. Phong chủ đấu, chương 829, phong chủ đấu. Phong chủ đấu, tham chiến, chính là thất phong phong chủ. Đồng thời, lần này, bài danh điểm tích lũy chính là đệ tử đấu gấp 7. Mà căn cứ giao đấu quy tắc, thất phong phong chủ bên trong, bài danh đệ nhất phong chủ, không cần tham dự vòng thứ nhất đấu vòng loại, trực tiếp luân không. Còn thừa 6 người, chia làm 3 tổ quyết đấu, thắng được 3 người thêm bên trên cái kia luân không 1 người, tiến vào tứ cường. Thất phong bên trong, tự nhiên là Độc Cô Mạc bên trên tu vi tối cường, hắn lần trước tông môn thi đấu bên trong, cũng là đệ nhất phong chủ. Như thế, hắn vòng thứ nhất luân không, Độc Cô Mạc lần trước khác nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý, Lâm sư đệ, mặc dù đệ tử đấu cùng trưởng lão đấu ngươi đệ thất phong đều thắng, nhưng ngươi nên biết cái này tông môn thi đấu mấu chốt nhất, hay là người phong chủ này đấu, sau trận chiến này, ta đệ nhất phong vẫn như cũ là thất phong thứ nhất. Phong chủ đấu thứ nhất điểm tích lũy 70 phân, thứ hai 35 phút. Cho dù Cổ Phong đoạt được thứ hai, cộng lại tổng điểm cũng không có thứ càng nhiều, như thế cái này tông môn thi đấu kết quả cuối cùng, kỳ thật chính là quyết định bởi tại phong chủ đấu. Độc Cô Mạc bên trên từ tế bái lão tổ bắt đầu liền bị Cổ Phong áp chế, đệ tử đấu bản thân nhi tử cũng bị Cổ Phong đệ tử áp chế, trưởng lão đấu danh tiếng cũng bị Cổ Phong đoạt đi, bây giờ hắn duy nhất hy vọng chính là người phong chủ này đấu. Độc Cô Mạc bên trên tu vi nửa bước địa âm, cơ bản bên trên quét ngang tất cả phong chủ, hắn tự hỏi chiến thắng Cổ Phong dễ như trở bàn tay. Huống chi, Cổ Phong bây giờ tu vi rơi xuống, chỉ có sơ nhập hóa thân cảnh. Mà chỉ cần lần này thắng, như vậy trước đó tất cả đem quét sạch sành sanh, cái kia võ đạo chi tâm vết rạn cũng sẽ biến mất. Độc Cô sư huynh, tự tin là chuyện tốt, Cổ Phong cười nhạt một câu. Độc Cô Mạc bên trên nghe xong, hơi nhếch khóe môi lên, nói ra, Lâm sư đệ, vậy chúng ta thấy kết quả chính là, bất quá ngươi có thể muốn kiên trì đến cuối cùng, chớ có trước bại. Tốt, Cổ Phong bình thản một câu. Độc Cô Mạc bên trên vòng thứ nhất giao đấu luân không. Còn thừa 6 người rút thăm, kết quả rất mau ra đến. Đệ nhị phong Tiếu Hùng đối chiến đệ ngũ phong Vương Đào. Đệ tam phong Tư Mã Viêm đối chiến đệ lục phong Triệu Vô Cực. Đệ tứ phong Trần Dũng đối chiến đệ thất phong Lâm Phong. Tổ thứ nhất quyết đấu, Tiếu Hùng đối chiến Vương Đào. Vương Đào bởi vì lúc trước chấp pháp đường chuyện khi trước, tu vi rơi vào nguyên thần đại viên mãn, mặc dù trải qua một năm này tu hành, nhưng tu vi cũng vừa mới vừa khôi phục lại sơ nhập hóa thân cảnh cùng hóa thân đại viên mãn Tiếu Hùng căn bản là không có cách so sánh, mấy lần chính là bị đánh bại bị loại. Tổ thứ hai quyết đấu, Tư Mã Viêm đối với Triệu Vô Cực. Tư Mã Viêm tu vi cũng là hóa thân đại viên mãn, mà Triệu Vô Cực tu vi chỉ có hóa thân tiểu viên mãn, hai người thực lực chênh lệch khá lớn, khổ chiến một phen về sau, Tư Mã Viêm cũng là chiến thắng tấn cấp. Như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại lôi đài bên trên, cái này vòng thứ nhất vẹn vẹn còn lại cuối cùng một tổ quyết đấu. Trần Dũng đối với Lâm Phong. Trần Dũng tại rất nhiều phong chủ bên trong bài danh thứ 4, thuộc về Trung Du, thực lực của hắn đã ở hóa thân tiểu viên mãn, bất quá khoảng cách đại viên mãn, cũng là rất gần. Các ngươi nói ván này, ai sẽ thủ thắng? Tự nhiên là Trần Phong chủ, Lâm Phong chủ bây giờ tu vi có thể chỉ có sơ nhập hóa thân cảnh. Ta luôn cảm giác Lâm Phong chủ khả năng thắng, tuyệt đối không thể, hóa thân cảnh chênh lệch một cái nhỏ cảnh, cái kia chênh lệch ra sao loại to lớn. Mọi người thấy lôi đài bên trên hai người kiến giải khác biệt, bất quá phần lớn người hay là cho rằng Trần Dũng hội thắng. Người phong chủ này đấu, quân trường nghinh tự mình đảm nhiệm trọng tài. Quy tắc không có biến hóa, giao đấu bắt đầu, quân trường nghinh mở miệng, Trần Dũng gặp tình hình, lúc này mở miệng, Lâm sư đệ, trước đó ngươi cứu con ta tính mệnh, ván này, ta sẽ thủ hạ lưu tình, ngươi xuất thủ trước đi. Lần này Trần Dũng trong lòng cũng là nắm chắc 10 phần. Tốt, Cổ Phong không có chối từ, bây giờ Cổ Phong chỉ muốn sớm đi thắng được cái này so với đấu, cuối cùng cùng Bi lão tổ nói chuyện với nhau, tìm kiếm chân tướng. Không được muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lời nói ở giữa, Cổ Phong lúc này vung tay lên, lập tức một mảnh hồn vụ chính là gào thét mà ra, phiêu phù ở Cổ Phong trước mặt. Hồn vụ chỉ, hóa, lập tức Cổ Phong bấm tay không ngừng mà điểm ra. Lần này, từng cây hồn vụ ngưng tụ chỉ kình điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra. Nhìn thấy cảnh này, Trần Dũng khẽ lắc đầu, Lâm sư đệ loại thủ đoạn này, còn ngăn cản không được ta. Trần Dũng giờ khắc này, căn bản không có động dùng cái gì thần thông, tiện tay vung lên, cái kia rất nhiều chỉ kình chính là trực tiếp tiêu tán. Cái này vừa mới bắt đầu, Cổ Phong mở miệng, lập tức hai tay bấm tay không ngừng tại trước mặt hồn vụ bên trên điểm ra. Lần này, hồn vụ chỉ kình xông ra càng ngày càng nhiều, bất quá trong hô hấp đúng là có mấy trăm đạo hồn vụ chỉ kình. Vẫn là không có dùng, Trần Dũng như cũ lắc đầu, tùy ý phất tay, lúc này cái kia từng đạo chỉ kình không ngừng sụp đổ. Trong lòng của hắn không có chút nào để ý, đừng nói cái này chỉ kình hắn có thể rất nhẹ nhàng ngăn lại, cho dù hắn không cách nào ngăn lại, bị cái này chỉ kình đánh trúng, cũng là sẽ không nhận nhiều ít tổn thương. Bành, lần này, một đạo chỉ kình đánh trúng Trần Dũng, quả nhiên không có bao nhiêu lực đạo. Trần Dũng trong lòng thầm nghĩ, mà vừa định di động thời điểm, lại phát hiện tự mình di động tốc độ trở nên chậm. Ngươi, Trần Dũng sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi. Sư huynh, ngươi rất thông minh, cùng ta kéo dài khoảng cách, để cho ta ý cảnh không cách nào trực tiếp giáng lâm tại thân thể ngươi bên trên, nhưng ngươi lại không biết, ta ý cảnh có thể hóa thành chỉ kình, ván này ngươi bại. Cổ Phong mở miệng phía dưới, vung tay lên trước mặt hồn vụ tiêu tán, Cổ Phong trực tiếp liên tục thất chỉ điểm ra. Lần này, bảy cái tuế nguyệt chỉ kình gào thét mà ra, trước sau rơi vào Trần Dũng thân bên trên. Trần Dũng thân thể, hoàn toàn bị định ở nơi đó. Lấy Cổ Phong sơ nhập hóa thân cảnh tu vi, định nửa bước địa âm võ giả, nhất định ở một hơi, nhưng định hóa thân tiểu viên mãn võ giả, định trụ mười mấy hơi thở cũng không có vấn đề gì. Cổ Phong đi đến Trần Dũng trước mặt, một tay đem nhấc lên, hướng phía dưới lôi đài Lương Vân Lang chính là quang gia tiếp hảo phụ thân ngươi. Lương Vân Lang thân phận là Trần Lãng, chính là Trần Dũng nhi tử. Lời nói này ở giữa, Trần Dũng chính là bị Cổ Phong ném xuống lôi đài. Thắng, thắng, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Ván này thắng, quả thực cũng quá dễ dàng đi, có thể nói là không đánh mà thắng ha. Bất quá đại gia cảm thán đồng thời, trong lòng thầm than cái này Lâm Phong chủ quả nhiên mưu trí siêu quần. Cái kia Trần Dũng đã tại phòng bị nó ý cảnh, bất quá Lâm Phong chủ đầu tiên là phóng thích rất nhiều hồn vụ chỉ kình che lấp tai mắt, trong đó xen lẫn ý cảnh chỉ kình tập kích một kích, về sau trực tiếp chính là khóa chặt thắng cuộc. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, đệ thất phong đệ tử nhao nhao giống to. Bọn hắn vốn cho rằng bản thân sư tôn lần này nhất định sẽ bại đây, làm sao có thể dự liệu được một màn này. Hắn tiến vào bốn vị trí đầu, bất quá hắn nhất định không cách nào đoạt được cuối cùng thứ nhất, hắn tu vi nông cạn, tuyệt đối không phải là Độc Cô Mạc bên trên đối thủ. Nhìn thấy cảnh này, Tuyệt Tình công chúa trong lòng không vui cực kỳ, làm sao bản thân thân phận hôm nay cùng thực lực, không cách nào tham gia người phong chủ này đấu. Tiểu sư đệ, không tệ lắm, Độc Cô Mạc lần trước khác nhìn về phía Cổ Phong cười nói. Còn tốt, Cổ Phong cười nhạt, chương 830, Thương Tiêm Nhi chịu uy. Như thế, Tiếu Hùng, Tư Mã Viêm, Cổ Phong thêm bên trên Luân Không Độc Cô Mạc tiến tới nhập tứ cường. Tiếp đó, bốn người lần nữa rút thăm, chia làm hai tổ quyết đấu. Thắng lợi hai người, tiến vào cuối cùng trận chung kết. Rút thăm kết thúc, Độc Cô Mạc bên trên đối chiến Tiếu Hùng, Cổ Phong đối chiến Tư Mã Viêm. Đầu tiên, chính là Độc Cô Mạc bên trên cùng Tiếu Hùng giao đấu. Độc Cô Mạc bên trên tu vi có nửa bước địa âm, mà Tiếu Hùng tu vi là hóa thân đại viên mãn, hai người thực lực bên trên vẫn có chênh lệch rõ ràng. Bất quá Tiếu Hùng cũng xem như thủ đoạn không tầm thường, hắn nhất định là có thể cùng một chỗ khống chế 16 đầu hồn tỏa, cái này 16 đầu hồn tỏa không ngừng đan xen gào thét mà ra, đổi lại loại người bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng tiếc là, hắn gặp được là Độc Cô Mạc bên trên. Độc Cô Mạc bên trên vung tay lên, một mảnh hồn vụ bay ra, hóa thành một chuôi hồn kiếm. Cái này hồn kiếm bay ra, các loại quỷ dị kiếm chiêu không ngừng thả ra. Cái kia 16 đầu hồn tỏa, hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có mảy may năng lực chống cự. Hồn kiếm, tán, Độc Cô Mạc bên trên mở miệng, lúc này cái kia hồn kiếm trong nháy mắt tản ra, hóa thành 32 chuôi hồn kiếm, cái này 32 chuôi hồn kiếm gào thét mà ra, trực tiếp phong tỏa Tiếu Hùng tất cả có thể trốn tránh khu vực. Phốc phốc, hồn kiếm bay qua, Tiếu Hùng đầu vai cánh tay, đùi đều là bị hồn kiếm sát qua. Đồng thời, một chuôi hồn kiếm đã trải qua chống đỡ tại hắn nghi tâm chỗ. Nhị sư huynh linh quỷ kiếm quyết, càng thêm huyền diệu, sư đệ ta mặc cảm, đa tạ nhị sư huynh thủ hạ lưu tình. Tiếu Hùng bất đắc dĩ mở miệng, hắn vốn cho rằng mình và Độc Cô Mạc bên trên thực lực đã trải qua không sai biệt nhiều, mà bây giờ lại là thảm bại ở đây. Vừa rồi cái kia 32 chuôi hồn kiếm đều là sát thân thể bay qua, Tiếu Hùng biết, Độc Cô Mạc bên trên muốn giết chính mình cũng không phải việc khó. Độc Cô Mạc bên trên không có mở miệng, mà là gật gật đầu. Như thế, Độc Cô Mạc tiến tới nhập trận chung kết. Đệ thất phong phong chủ Lâm Phong đối chiến đệ tam phong phong chủ Tư Mã Viêm. Quân Trường Nghênh mở miệng, Cổ Phong cùng Tư Mã Viêm lập tức đều là leo lên lôi đài. Trước đó lôi đài tại Liễu Lão tự bạo bên trong bị tạc hủy,

lúc này nói ra. Tiếp tục xem tiếp, Quân Trường nghênh ánh mắt, lại là lần nữa bình tĩnh lại. Chương 831, Ma Tu, cái này sao có thể? Tư Mã Viêm trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Binh khí này, thế nhưng là thiên giai binh khí A, hắn không cách nào thôi động mới xuất ra đi đổi, không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể thôi động, như thế mình là đem một kiện thiên giai binh khí chắp tay nhường cho người A. Đồng thời, còn tặng cho hôm nay đối thủ mình, cho dù người có thể miễn cưỡng điều khiển, cũng tuyệt đối không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ uy lực, hôm nay người thắng, vẫn chính là ta. Tư Mã Viêm mở miệng, lập tức vung tay lên, lúc này, cái kia xông ra linh quỷ thân trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Thiêu đốt thần hồn lực lượng, dùng biện pháp này, có thể đem linh quỷ thực lực bộc phát đến tối cường, bất quá đối với linh quỷ tự thân nhưng lại có tổn thương, nhưng hôm nay trước mắt một màn, để Tư Mã Viêm sinh ra lòng kiêng kỵ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thí thương, phá, Cổ Phong mở miệng, lập tức hướng phía cái kia linh quỷ bấm tay một chút. Ông, cái kia thương tiêm nhi bên trên, thí thương, hai chữ trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên, một tiếng vù vù phía dưới, chính là nổ bắn ra mà ra. Siêu, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia thương tiêm nhi tốc độ nhanh chóng, đúng là trực tiếp xuyên thủng linh quỷ đầu. Lần này, cái kia linh quỷ đầu trong nháy mắt sụp đổ, tiếp lấy hắn toàn bộ thân thể, cũng đều là sụp đổ ra. Ngang ngược, quá ngang ngược, thiên giai binh khí chi uy, thật sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đi đi đi, Tư Mã Viêm gặp tình hình, liên tục phất tay. Lúc này, chừng 5 cái linh quỷ bay ra. Cái này 5 cái linh quỷ, tu vi toàn bộ đều là hóa thân tiểu viên mãn. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều sợ hãi thán phục. Chẳng ai ngờ rằng Tư Mã Viêm nội tình vậy mà như thế mạnh mẽ, vậy mà có nhiều như vậy hóa thân tiểu viên mãn linh quỷ. 5 cái linh quỷ, tại bên trên bầu trời, đúng là trong nháy mắt dung hợp, dáng người hóa thành chừng 10 trượng độ cao. Khí tức kia, đạt tới hóa thân đại viên mãn. Cái này hóa thân đại viên mãn tử nhãn linh quỷ, cái kia con người đều là biến thành màu tím sậm, hắn ngày thường 5 cái đầu, cũng mà còn có 8 cánh tay, một cỗ tàn bạo khí tức, ở tại bên trên tàn phá bừa bãi ra. Mà tiếp theo, Tư Mã Viêm lại là vung tay lên, lúc này một mảnh hồn vụ bay ra. Cái này một mảnh hồn vụ, cô động thành 8 cái binh khí, bị 5 đầu lệ quỷ 8 cánh tay riêng phần mình một cái nắm chặt trong tay. Lâm sư đệ, cẩn thận, theo Tư Mã Viêm lời nói này rơi xuống, cái kia 5 đầu lệ quỷ hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. 8 cái binh khí, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong ám sát mà đến. Phá phá phá, Cổ Phong mở miệng, bấm tay liên tục chỉ vào. Siêu siêu siêu, chỉ thấy thương tiêm nhi bay múa. Cái kia 5 đầu lệ quỷ, trong đó 4 cái đầu, trước sau bị thương tiêm nhi xuyên thủng. Cái kia 8 cánh tay, trong đó 6 đầu bị thương tiêm nhi chém xuống. Tư Mã sư huynh, nhận thua đi. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này, thương tiêm nhi kịch liệt chấn động, hắn bên trên vô biên khí tức khủng bố bộc phát. Trong hư không từng đợt vết dạn hiển hiện, cái kia vết dạn từng vòng như là sóng nước khuếch tán ra. Thương tiêm nhi bên trên, từng đợt màu đen khí vụ ngưng tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một cái đường kính chừng 1 trượng quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này quả cầu ánh sáng màu đen bên trên, hồ quang điện nhảy vọt, tản ra trước đó chưa từng có khí tức khủng bố. Khổng lồ lực áp bách phía dưới, cái kia bị chạm 4 cái đầu 6 cánh tay lệ quỷ, cũng là ngốc trệ ở nơi đó, động cũng không dám động. Tư Mã Viêm biết, Cổ Phong đã trải qua lưu thủ, giờ phút này đối phương lại ra tay, hắn cái này rất nhiều linh quỷ chỉ sợ toàn bộ đều muốn bỏ mình. Ta, bại, Tư Mã Viêm thở dài mở miệng, bại, bại, như thế Cổ Phong thành công giết vào trận chung kết, đem đối chiến Độc Cô Mạc bên trên. Tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều là cảm thán tới cực điểm, tại Phong Chủ trước khi tỷ đấu, ai có thể nghĩ tới, tu vi rơi vào sơ nhập hóa thân cảnh Lâm Phong Chủ, vậy mà có thể giết vào trận chung kết. Cũng tại mọi người cảm thán thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lâm sư đệ, cái này ma binh, ngươi là như thế nào khống chế, hôm nay, cần muốn cấp cho tông môn một lời giải thích. Giờ phút này, Quân Trường Ninh nhìn về phía Lâm Phong. Tất cả mọi người lúc này ánh mắt đều là biến đổi, tất cả mọi người biết, cái này thương tiêm nhi người bình thường không cách nào thôi động, nhưng có rất ít người biết hắn là một kiện ma binh, nghe nói lời này, đại gia ánh mắt đều là đi theo biến hóa, tập thể nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nghe nói, cười lạnh nhìn về phía Quân Trường Ninh, đại sư huynh, người hoài nghi ta. Tiểu sư đệ, việc này can hệ trọng đại, thân ta là tông chủ, nhất định phải ngăn chặn tất cả phát sinh ngoài ý muốn, hôm nay tông môn phát hiện gian tế đã đủ nhiều. Quân Trường Ninh vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong mở miệng, binh khí này năm đó Ti Mã sư đệ đạt được về sau, ta từng có nghiên cứu, chư vị lão tổ cũng là có kết luận, vật này là một kiện ma binh, nếu không có ma tu, căn bản là không có cách thôi động, sư đệ, người coi thật. Là một cái ngoại tông ma tu gian tế sao? Ma tu, ông, đám người trong đầu đều là không khỏi đi theo kêu veo veo. Nghe đồn, Ma Tu là loại kia cực kỳ tàn bạo hạng người, nguyên một đám si mê với sát lục, không biết nhiều ít người vô tội bỏ mạng ở trong tay bọn họ, mà Thiên Hồn Tông là danh môn chính phái, làm sao có thể có Ma Tu, nếu là Ma Tu, tất nhiên là ngoại tông người. Lâm Phong chủ, lại là Ma Tu, đại sư huynh, người quá phận. Giờ khắc này, Vương Đào trực tiếp bước ra một bước, lạnh giọng mở miệng, đại sư huynh, Lâm sư đệ là dạng gì người, ai cũng biết, hắn giúp ta khôi phục dung mạo, giúp ta đột phá tu vi, giúp ta Phong trưởng lão đột phá, cứu Tiếu Bao cùng Trần Lãng hai cái thiên kiêu, cứu Vương trưởng lão, Vân trưởng lão, Hầu trưởng lão ba cái thiên phú trưởng lão, hắn vì tông môn có thể nỗ lực tất cả, Lâm sư đệ như thế phẩm tính, tại sao có thể là gian tế. Đại sư huynh, việc này ta cũng không tin, Tiếu Hùng không chút do dự đứng ra, đại sư huynh, ngươi chỉ sợ thật sự oan uổng người tốt. Trần Dũng cũng là không chút do dự nói ra, rất nhiều phong chủ, cùng nhau vì Cổ Phong mở miệng, cho dù là vừa mới bị Cổ Phong đánh bại Tư Mã Viêm cũng là đứng ở Cổ Phong một phương. Đại sư huynh, sư đệ tuyệt đối không phải gian tế, hắn nếu là gian tế, ta tông môn đã trải qua không biết chết bao nhiêu người. Cuối cùng, Độc Cô Mạc bên trên cũng là đứng ra mở miệng. Hắn mặc dù nghĩ đánh bại Cổ Phong, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới Cổ Phong phẩm tính. Sư tôn ta cũng không phải loại người này, điều đó không có khả năng, Lâm Phong chủ, tuyệt đối không phải gian tế. Lâm Phong chủ dạng này phẩm hạnh đều là gian tế, nói như vậy, tông môn tất cả mọi người là gian tế. Mời tông chủ đại nhân minh xét, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, nhao nhao mở miệng. Mọi người tại đây, chín thành trở lên, đều là đứng ở Cổ Phong một phương, dù sao trước đó Cổ Phong biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đối với hắn thăng không dậy nổi nửa phần chán ghét chi tâm. Tuyệt tình công chúa ở một bên mở miệng, sư tôn, nói miệng không bằng chứng, ta tông môn hôm nay gian tế bội xuất, nếu là nhất cái sơ sẩy, chỉ sợ. Nàng nghĩ, liền để cho quân trường nghênh đối với Cổ Phong siêu hồn, như thế Cổ Phong thân phận đem bại lộ, trực tiếp chính là sẽ bị định ra ngoại tông gian tế thân phận. Mượn cơ hội này diệt trừ Cổ Phong, là tuyệt tình công chúa cực kỳ hướng tới. Im ngay, nơi này không có người xen vào phần, quân trường nghênh nghe nói, lúc này lạnh giọng một câu. Tuyệt tình công chúa sắc mặt khó coi, không nói gì thêm. Chương 832, thất vọng, quân trường nghênh giờ phút này, nhìn về phía Bi lão tổ ba người, mở miệng, còn mời ba vị sư thúc định đoạt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, ánh mắt đều là rơi vào Bi lão tổ ba người thân bên trên. Lâm Phong, hôm nay, ngươi chỉ cần giải thích rõ ràng liền có thể, cũng tốt cho đại gia một cái công đạo, nếu ngươi thực sự là bị oan uổng, cũng tốt trả lại ngươi bản thân một cái trong sạch. Tòa lão tổ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói ra. Chính là, hôm nay ngươi như không được nói rõ ràng, nơi này, ngươi nhưng không cách nào tùy tiện rời đi. Phụ lão tổ cũng là mở miệng, lập tức nhìn về phía chỗ có người nói, lão phu tu hành mấy ngàn năm, chưa từng nghe nói qua, không ma tu người, có thể điều khiển ma binh. Cái này, lần này, mọi người tại đây, trong mắt đều là hiển hiện vẻ hoài nghi. Loại người bình thường nói như vậy, đại gia hội khịt mũi coi thường. Nhưng vụ lão tổ nói như vậy, nếu như nói, nhất định là ma tu mới có thể điều khiển ma binh, như vậy cái này Lâm Phong chủ. Chẳng lẽ Lâm Phong chủ thực sự là ma tu, Lâm Phong chủ thực sự là ngoại tông gian tế, cái này sao có thể, có lẽ là thật đi, có thể là trước kia tất cả. Trước đó tất cả, có lẽ đều là hư giả, đám người không khỏi nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, đều là trở nên cổ quái. Phần đông phong chủ, nhìn về phía Cổ Phong, cái kia trong mắt thần sắc cũng là dần dần biến hóa. Chỉ có Độc Cô Mạc bên trên cùng Vương Đào, đối với Cổ Phong, trong mắt vẫn như cũ là tin tưởng vẻ. Nhìn thấy đại gia như vậy ánh mắt nhìn lấy bản thân, Cổ Phong tâm, lạnh hơn. Hôm nay dùng thương tiêm nhi trước đó, Cổ Phong căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này, hắn thấy bản thân trước đó làm ra tất cả, căn bản không biết để đại gia hoài nghi, nhưng là, hắn sai. Quân trường nghênh lập tức nhìn về phía Bi lão tổ mở miệng, Bi lão tổ, việc này ngươi xem coi thế nào giải quyết. Bi lão tổ nhíu mày, việc này, liền ngươi, cũng không tin ta sao. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Bi lão tổ, mở miệng. Ta, Bi lão tổ muốn nói, nàng tin Cổ Phong, nhưng giờ phút này nhất định, thân phận nàng không cho phép. Ha ha, Cổ Phong nhìn lấy Bi lão tổ, trong mắt mang theo vẻ thất vọng, lập tức nhìn về phía quân trường nghênh đám người, cười lạnh mở miệng, các ngươi muốn giải thích, ta liền cho các ngươi một lời giải thích. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quanh thân khí thế trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Cổ Phong thân trên quần áo, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Vỡ vụn về sau, Cổ Phong thân thể bên trên quang mang chớp nhấp nháy, tất cả linh mạch hư ảnh hiển hiện, thậm chí trong đan điền năm cái khí hải, cũng là tùy theo hiển hiện. Năm cái trong khí hải, riêng phần mình linh khí gào thét. Phương pháp này, gọi là bên ngoài xem, có thể làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ cổ phong tất cả. Ma tu sở tu linh khí, hội chuyển hóa làm ma khí, ma tu linh mạch, trong đan điền, đều sẽ toát lên ma khí, mà giờ khắc này, cổ phong linh mạch trong đan điền, đều là không có chút nào ma khí tồn tại, đây hết thảy, dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng. Nàng cũng không phải là ma tu, Bi Thanh Nhiên giờ phút này mở miệng, Bi lão tổ cùng Tỏa lão tổ, đều hơi hơi kinh ngạc, không nói ra lời. Trong lòng bọn họ đều là mang theo nghi hoặc, nếu không có ma tu, làm sao có thể khống chế ma binh, kỳ thực vừa rồi hai người đã xác định cái này Lâm Phong gian tế thân phận, không nghĩ tới xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Tiểu sư đệ, Quân Trường Nghênh giờ phút này trong lòng mang theo hối hận, bản thân làm sao sẽ hoài nghi tiểu sư đệ, kết hợp tiểu sư đệ phẩm tính, cùng trước đó tất cả cách làm, hắn không được phải như vậy. Không cần phải nói, Cổ Phong thở dài một câu, giờ khắc này, hắn trong lòng sinh ra mấy phần cô đơn cảm giác. Bản thân xuyên qua mà đến, thay thế Lâm Phong thân phận, ngay từ đầu con mắt tự nhiên là tu hành Thiên Hồn Tông Tam Đại Thần Thông, đạt được vận may này. Nhưng theo nhìn thấy tiểu man đầu ba người, theo nhiều như vậy tông môn đệ tử bái bản thân vi sư, theo Vương Đào đem mình làm chân chính huynh đệ, Cổ Phong dần dần, cảm giác có dũng khí, mình tại nơi này, bản thân liền chính là Lâm Phong đi, trừ chém giết Ung Châu người bên ngoài, bản thân tất cả, cũng muốn xứng đáng Thiên Hồn Tông một cái phong chủ thân phận. Cổ Phong hoàn toàn có thể không làm nhiều như vậy, lấy Cổ Phong thủ đoạn, tiếp tục tại đệ thất phong giả chết, cả ngày bế quan, cũng có thể tu hành. Nhưng mà đến bây giờ, Cổ Phong thất vọng, cái này là đối với cái này tông môn thất vọng. Tất cả mọi người, đều là nhìn ra Cổ Phong trong mắt cái kia vẻ cô đơn. Mặc dù nói, vẻn vẹn cần một lời giải thích, nhưng để Cổ Phong làm ra cái này giải thích đồng thời, là tông môn đối với hắn không tín nhiệm. Một cái một lòng vì tông môn người, bị tông môn không tín nhiệm, cái này là loại cảm giác nào? Giờ phút này, Quân Trường Nghênh trong lòng mang theo áy náy, mở miệng, sư đệ, tiếp tục giao đấu đi, ngươi bây giờ đã trải qua tiến vào trận chung kết, đánh bại Độc Cô sư đệ, ngươi chính là thất phong đệ nhất phong chủ. Không cần, cái này so với đấu, đã trải qua không có giá trị. Cổ Phong mở miệng, quay người từng bước một hướng phía dưới lôi đài đi đến. Dạng này tông môn, vì Lâm Phong thân phận, tranh đoạt cái kia cái gọi là vinh dự thì có ích lợi gì? Nếu như là Nhu Nhi, mặc kệ bất cứ lúc nào, đều sẽ tin bản thân, cho dù hắn bị che đậy ký ức, nàng bản năng cũng sẽ tin bản thân. Đó mới là bản thân Nhu Nhi, cái này Bi Lão Tổ, không phải. Bi Lão Tổ nhìn lấy Cổ Phong cái kia thất vọng bóng lưng, đột nhiên cảm giác, bản thân có chút đau lòng. Trở về, Bi Lão Tổ mở miệng, có lẽ, Lâm Phong cái tên này, sớm nên biến mất ở Thiên Hồn Tông. Cổ Phong thanh âm bồng bình truyền đến, từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh đến nay, nhân gian trải qua tang thương biến hóa, mặc kệ ở nơi đó, Cổ Phong cũng rất khó có loại kia thuộc về cảm giác, ở chỗ này cũng là như thế. Cổ Phong tâm tư trầm ổn, có thể ẩn nhẫn, nhưng loại này bị hoài nghi, cảm giác không tín nhiệm cảm giác, Cổ Phong cho tới bây giờ đều không thích. Tam Đại Thần Thông phương pháp tu hành Cổ Phong đã trải qua toàn bộ biết, nên đến tạo hóa, Cổ Phong cũng đều được. Có lẽ, giờ phút này rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Về phần Tuyệt Tình công chúa, tại rời đi nơi này trước đó, Cổ Phong tự nhiên sẽ đem chém giết. Nghe nói Cổ Phong lời nói, tất cả mọi người ánh mắt đại biến, đại gia biết, cái này Lâm Phong là nản lòng thoái chí, muốn rời khỏi tông môn, trong lúc nhất thời trong lòng đều là dâng lên áy náy chi tâm, bản thân làm sao sẽ tùy tiện hoài nghi Lâm Phong chủ người như vậy. Trở về, Bi Lão Tổ mở miệng lần nữa, trong thanh âm, mang theo vài phần khàn khàn. Nàng không biết đạo bản thân vì sao giờ phút này giống như ngôn ngữ, nàng chỉ biết đạo, bản thân giờ phút này tâm, có chút đau. Ngươi đối với ta, còn chưa tới như vậy cấp độ. Cổ Phong cười nhạt, tiếp tục đi đến phía trước. Lâm Phong, hỗn trướng, trưởng lão này giao đấu, còn chưa so xong, ngươi liền muốn như thế rời đi sao? Độc Cô Mạc bên trên lời nói ở giữa, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Thuộc về nửa bước địa âm khí tức, trực tiếp từ hắn thân bên trên bộc phát, hắn phất tay một trưởng chính là hướng phía Cổ Phong đánh tới. Hồn tỏa hồn vụ, đồng thời bay ra, một người quấn quanh 64 đầu hồn tỏa cự trưởng, hướng phía Cổ Phong trực tiếp hung hăng đánh tới. Hồn tỏa hợp nhất, thêm bên trên nửa bước địa âm tu vi. Độc Cô Mạc bên trên, bộc phát bản thân một kích mạnh nhất. Nhưng ai nấy đều thấy được, Độc Cô Mạc bên trên, cũng không phải là khăng khăng muốn cùng Cổ Phong một trận chiến. Hắn là muốn cho Cổ Phong lưu lại. Siêu, cũng tại lúc này, Cổ Phong tay áo trong miệng, một đạo bóng tím gào thét mà ra. Chương 833, buồn. Cái này bóng tím vừa ra, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong cùng cái kia 64 đầu hồn tỏa quấn quanh cự trong bàn tay. Hắn lúc này một trường trực tiếp oanh ra. Oanh, một trường này phía dưới, cái kia 64 đầu xiềng xích quấn quanh cự trường, đúng là trong nháy mắt sụp đổ. Độc Cô Mạc bên trên, đúng là máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Tất cả mọi người nhìn lấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh hãi. Cổ Phong sau lưng, là một cái tử nhãn linh quỷ, cái này tử viêm linh quỷ thân thể bên trên, hồn tỏa quấn quanh, hắn con mắt bán tím bán hôi, nó khí tức đã trải qua đạt tới nửa bước địa âm, đồng thời vượt xa bình thường nửa bước địa âm. Cái này, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Phong chủ, nhất định nhưng đã luyện chế ra một cái nửa bước địa âm quỷ tướng. Đồng thời, quỷ này đem thực lực, thậm chí còn tại Độc Cô Mạc bên trên, chỉ sợ khoảng cách chân chính địa âm cảnh, cũng là không xa. Đáng chết, Độc Cô Mạc bên trên, một tiếng quát lớn, đứng dậy, trong miệng lại là máu tươi chảy xuôi. Độc Cô sư huynh, cảm ơn ngươi, trở về đi. Cổ Phong bình thản mở miệng, Độc Cô Mạc thân trên thể chấn động, hắn cũng không phải là loại kia giỏi về ngôn ngữ người, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong có chiến ý, nhưng càng nhiều là kính nể, vừa rồi tại tối hậu quan đầu, Độc Cô Mạc bên trên cũng không tin Cổ Phong là gian tế. Lần này, hắn cũng không phải là muốn chiến Cổ Phong, mà là muốn giữ lại Cổ Phong, không nghĩ hắn rời đi. Sư đệ, võ đạo chi tâm, chưa bao giờ có hoàn chỉnh người, tất cả mọi người khả năng vi phạm bản thân võ đạo chi tâm làm việc. U mê tại bù đắp võ đạo chi tâm, không bằng rèn luyện võ đạo chi tâm, để cho càng cường đại. Cổ Phong bình thản thanh âm truyền đến, Độc Cô Mạc trên thân chấn động, bỗng nhiên một chút trước đó không có hoàn toàn minh ngộ đồ vật, giờ khắc này đốn ngộ. Cổ Phong bóng lưng lưu cho tất cả mọi người, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ta nhường ngươi trở về, cũng tại thời khắc này, cái kia Bi lão tổ quát chói tai truyền đến. Mà đồng thời, nhất cố kinh khủng ý cảnh trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Cái này khổng lồ lực áp bách phía dưới, tất cả mọi người là sắc mặt tái đi. Cổ Phong hai chân, đạp trên đại địa, trong nháy mắt sụp đổ xuống. Ngươi không phải nàng, Cổ Phong trong miệng máu tươi bỗng nhiên phun ra, từng bước một đỉnh lấy cái kia Bi thương ý cảnh, hướng phía nơi xa đi đến. Cuối cùng, Cổ Phong biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cả cái tông môn trên dưới, tất cả mọi người, giờ phút này trong mắt đều là vẻ phức tạp, trong lòng cái kia áy náy, thật lâu không thể tiêu tan. Hôm nay, bọn hắn bước đi một cái đối với tông môn làm ra vô cùng cống hiến người, bước đi một cái chiến lực có thể so với nửa bước địa âm võ giả người. Người này, tên là Lâm Phong, thật không thể trở về tới sao. Bi thanh niên trong mắt hai hàng nước mắt rơi xuống mà xuống, trong thanh âm mang theo vài phần cầu xin. Chẳng biết tại sao, nàng tâm, rất đau. Không ai từng nghĩ tới, tông môn thi đấu, lại là lấy dạng này hình thức kết thúc, không ai từng nghĩ tới. Lâm sư đệ chiến thắng Độc Cô Mạc bên trên, trở thành phong chủ đấu đệ nhất nhân, điểm tích lũy 70, đệ thất phong tổng điểm tích lũy 100, trở thành thất phong thứ nhất. Quân Trường nghênh mở miệng, thanh âm hắn lại là càng ngày càng cô đơn. Hôm nay, hắn sai, tuyệt tình công chúa, giờ phút này khắp khuôn mặt là vui sắc, trong lòng cười thầm, ha ha, cái này Hắc Lăng thật sự thật là tức cười, vậy mà bởi vì những cái này hư ảo người, mà động thật tình cảm, lúc này vậy mà lại lựa chọn rời đi, hắn vừa đi, còn thừa Lương Châu 6 người, rất mau đem đều chết trong tay ta. Tông môn thi đấu, đến đây là kết thúc, tất cả mọi người cũng sẽ không quên Cổ Phong lúc rời đi bóng lưng, tất cả mọi người cũng sẽ không quên, Bi thanh niên nước mắt. Quân Trường nghênh nhìn về phía Niệm Tình, lạnh giọng một câu, theo ta đi. Cổ Phong rời đi Thiên Hồn Tông, hướng phía Vạn Quỷ Cốc đi đến. Vừa rồi thời khắc cuối cùng, nhận Bi lão tổ Bi chi ý cảnh ảnh hưởng, mà một khắc này, Cổ Phong không có vận chuyển thổ nạp quyết, bởi vì Cổ Phong tâm tình, chính là Bi thương. Giờ khắc này, Cổ Phong đời này tất cả bi thương sự tình, toàn bộ trong đầu hiển hiện. Năm đó thân là đế tử, lại không thể tu hành loại kia bất lực. Trở thành võ đạo đại sư về sau, lại không cách nào bảo hộ bản thân tâm ái nữ người. Phụ thân vì bản thân thương nhưng tóc trắng, thức tỉnh, 9.000 năm sau bản thân thức tỉnh, nhưng cái này giữa thiên địa, lại có bao nhiêu, là cố nhân. Phụ thân, như cũ không ở, nhu nhi, tin tức không biết, tất cả, không biết nhiều ít bi thương, một mực bị Cổ Phong chôn giấu ở trong lòng. Bởi vì năm đó Cổ Hàn sự tình, Cổ Phong đời này nhất căm hận chính là phản bội. Mà càng thêm căm hận là không tín nhiệm, lý trí bên trên, Cổ Phong nói cho bản thân, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều hẳn là lưu tại Thiên Hồn Tông, tìm cơ hội chém giết tuyệt tình công chúa. Lấy Cổ Phong tâm tính, cũng xác thực hẳn là làm như vậy. Nhưng người, luôn có yếu ớt thời điểm, hôm nay Cổ Phong cũng không phải là vẻn vẹn vì làm một cái tông môn cô phụ. Cổ Phong biết, nơi này là một cái huyễn cảnh, đây hết thảy, đều là hư giả. Cổ Phong vốn nên không quan tâm, nhưng tất cả những thứ này, gây nên Cổ Phong đáy lòng bi thương, loại kia 9.000 năm về sau, độc thân lưu tại nhân gian tang thương cô độc cảm giác. Lần này, Cổ Phong muốn làm ra một cái cùng bình thường bản thân, hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Trong lúc hành tẩu, bi thương cảm giác từ cổ phong thân thượng tán phát. Cái này bi thương đang khuếch tán, bốn phía thảo mộc đều là rũ xuống, vạn vật không không tỏa ra lấy bi thương khí tức. Cổ phong một bước đi ra, cái kia cỏ xanh khô héo. Lại một bước đi ra, cái kia hoa tươi khô héo. Đệ tam bộ đi ra, một con tiểu thú dần dần hai mắt mê mang, ngã xuống đất bên trên. Bọn hắn, chết bởi bi thương, Tử Nhị chẳng biết lúc nào, sớm đã xuất hiện, nàng liền bay ở cổ phong bên cạnh, nếu là một cái trung thực hộ vệ, nhìn lấy cổ phong từng bước một tiến lên, trong lòng chẳng biết tại sao cũng là thêm ra rất nhiều bi thương. Từng cái hồn phách hướng phía cổ phong bay tới, nhưng bay tới đồng thời tại cổ phong thân bên trên cái này bi thương khí tức dưới ảnh hưởng, thân thể bọn họ đều là nhao nhao rung động, tiếp lấy khí tức đều là uể oải xuống dưới. Cổ phong hướng phía vạn quỷ cốc chỗ sâu, đi từng bước một đi. Những nơi đi qua, tất cả mọi người hồn phách, toàn bộ ngốc trệ ở nơi đó, nhìn lấy cổ phong, trong mắt đều là mang theo vẻ mờ mịt. Cổ phong trong lòng buồn, dần dần nồng đậm. Giờ phút này, cổ phong vốn có thể vận chuyển thổ nạp quyết, để tâm tình mình bình phục, nhưng cổ phong không có, tùy ý cái này bi thương tiếp tục nữa. Hắn đã trải qua kiềm chế hồi lâu, giờ khắc này, cổ phong nghĩ phóng thích. Muốn đem ở sâu trong nội tâm, tất cả buồn, toàn bộ phóng thích. Cổ phong trong mắt chẳng biết tại sao, chảy xuôi dưới hai hàng nước mắt này đang chảy, cổ phong trong mắt bi thương, càng ngày càng đậm. Đi qua khu vực bên ngoài, đi qua trung bộ khu vực, đi vào bên trong khu vực. Đi vào khu vực hạch tâm, lại đi tiến vạn quỷ cốc khu vực hạch tâm thời điểm, cổ phong trong lòng buồn đã trải qua đạt đến cực hạn, hắn nhịp tim dần dần yếu ớt xuống tới. Ý hắn biết, bắt đầu có chút mơ hồ, giờ khắc này, cổ phong cảm giác bản thân rất mệt mỏi, liền muốn dạng này nằm ngủ. Tại cổ phong ngã xuống trong nháy mắt, hắn cảm giác trước mặt hư không vỡ vụn, trong hư không kia, một bóng người đi ra. Một đôi trắng thuần tay, đem cổ phong ôm vào trong ngực, đồng thời đau lòng thanh âm vang lên. Ai, cùng phụ thân ngươi, thật đúng là một dạng A. Chương 834, Vạn Quỷ Cốc Cốc Chủ. Nương theo lấy một trận kịch liệt đau đầu, cổ phong mở to mắt. Nhìn trước mắt khuôn mặt, cổ phong không khỏi cười khổ, Thanh Thủy cô cô. Quỷ vương mở miệng mang theo trách cư ngữ khí nói ra, ngươi có biết, ngươi lúc đó lâm vào cái kia bi chi trong ý cảnh, là nguy hiểm bực nào. Chỉ sợ sẽ không có lần nữa. Cổ phong cười nói, lập tức đứng dậy, phát hiện bản thân thương thế trên người đều tốt, thực lực cũng không ít tinh tiến. Lần này, tùy hứng để bi thương phóng đại, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đối với cổ phong mà nói, cũng là một trận thu hoạch không nhỏ. Đối với buồn cảm ngộ, cổ phong đạt tới cực cao trình độ, đối với cái kia bi lão tổ bi chi ý cảnh, cổ phong trải nghiệm rất nhiều. Tiếp xuống có tính toán gì? Quỷ vương nhìn về phía cổ phong, mở miệng. Cổ phong mở miệng, nếu như Thanh Thủy cô không chê, ta tạm thời ngay tại vạn quỷ cốc tu hành. Ha ha, cô làm sao sẽ chê ngươi, ngược lại là cô cái này vạn quỷ cốc cốc chủ vị trí ngồi hồi lâu, có chút ghét, tiếp đó, liền giao cho ngươi. Quỷ vương nghe xong, lập tức vừa cười vừa nói. Cốc chủ, cổ phong mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, mở miệng cô. Chớ muốn từ chối, ta cũng biết đạo, ngươi lúc nào cũng có thể rời đi, ngươi rời đi thời điểm, lại đem vị trí này trả lại cho ta liền có thể, tiếp xuống thời gian, cô ta cần phải nhẹ nhõm một chút, đi du lịch sơn thủy, cái này vạn quỷ cốc, liền giao cho ngươi. Quỷ vương cười, trong tay một cái lệnh bài chính là hiển hiện. Lệnh bài này bên trên, chính diện, Thanh Thủy, hai chữ, mặt sau một cái, vua chữ. Quỷ vương lệnh, người tiếp hảo, lúc nào cần cô trở lại. Quỷ vương lời nói rơi xuống, trực tiếp xé rách hư không, tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cô, cổ phong mở miệng, nhưng mà tất cả đều muộn. Nhìn trong tay quỷ vương lệnh, cổ phong không khỏi cười khổ, bản thân làm sao lại đột nhiên thành vạn quỷ cốc cốc chủ. Thành một đám quỷ tu lão đại, cốc chủ đại nhân, một bên, Tử Nhị chẳng biết lúc nào xuất hiện, mở miệng nói ra. Nhìn thấy cảnh này, cổ phong trong lòng cảm thán, chỉ sợ bản thân còn chưa thức tỉnh trước đó, quỷ vương đã đem hết thảy kế hoạch tốt, bây giờ đều vứt cho bản thân. Tử Nhị, vạn quỷ cốc trên dưới, tất cả dựa theo dĩ vãng vận hành, toàn quyền do ngươi tới quản lý, ta mỗi ngày trong cốc tu hành, có cần ta thời điểm, tùy thời tới tìm ta. Cổ phong lúc này mở miệng nói ra. Cô đem sạp hàng ném cho bản thân dứt khoát làm tiếp cái vung tay trưởng quỹ. Là, cốc chủ, Tử Nhị mặt bên trên lại không có vẻ gì ngoài ý muốn, đây hết thảy giống như đều ở hắn trong dự liệu đồng dạng. Cổ phong nói ra, tốt, người đi xuống trước đi. Tử Nhị gật gật đầu, chính là lui ra. Cổ phong lập tức xuất ra một cái truyền âm phù, trong mắt lóe lên vẻ cảm thán, nhạt nói, đại hùng. Sư tôn, người ở đâu? Sư tôn, chúng ta gấp chết, ngài mau trở lại đi. Sư tôn, trở về đi, Đại Hùng, Nhị Lượng, Tiểu Man Đầu, trước sau mở miệng. Cổ Phong mở miệng, Đại Hùng, Nhị Lượng, Tiểu Man Đầu, ba người các ngươi phương pháp tu hành, vi sư sớm đã truyền thụ cho các ngươi, dựa theo phương pháp này tiếp tục tu hành, các ngươi tu vi hội không ngừng tăng lên, nếu là gặp được không cách nào giải quyết sự tình, đi tìm Độc Cô Phong chủ, Hòa Vương Phong chủ tương trợ, Đệ Thất Phong, sau này liền từ ngươi nhóm đến trông nom. Sư tôn, vi sư đã trải qua không còn là Thiên Hồn Tông người, nhưng vi sư lại vĩnh viễn đều là các ngươi sư tôn, không nên suy nghĩ nhiều, bình thường tu hành, chớ có để vi sư thất vọng. Cổ Phong mở miệng, không loại bên kia lại có âm thanh truyền đến, chính là đóng lại truyền âm phù. Tiếp theo, Cổ Phong lại là xuất ra một cái truyền âm phù, mở miệng, Lương Vân Hoành. Đệ tử đại nhân, ngài làm sao rời đi, chúng ta không thể không có ngài a. Lương Vân Hoành thanh âm, lập tức truyền đến. Cái này hồn thụ bên trong, bất quá hư ảo một trận, tu hành là tu tâm, không thể rộng rãi tại tâm, cớ gì tu hành, cái này Thiên Hồn Tông tạm thời không thích hợp ta tiếp tục tu hành, các ngươi bây giờ có 6 người, có ngươi và Lương Vân Phi tại, Lương Châu thực lực hoàn toàn chiếm thượng phong, ngày bình thường, nếu có Tuyệt Tình công chúa tin tức, hoặc là có gì không cách nào giải quyết sự tình, truyền âm với ta, Tuyệt Tình công chúa không được hội còn sống rời đi nơi này. Cổ Phong nghe nói, truyền âm đáp lại, là, đệ tử đại nhân. Bên kia Lương Vân Hoành thanh âm truyền đến, Cổ Phong không nói nữa. Cổ Phong đi ra thanh thủy nhà gỗ nhỏ, trước mắt chính là một mảnh non xanh nước biếc, nhìn trước mắt cảnh tượng, Cổ Phong thở phào một hơi. Nên thả một chút, nhìn lấy núi này thủy chi cảnh, Cổ Phong toàn bộ thể xác tinh thần đều là chạy không. Từ khi thức tỉnh đến nay, Cổ Phong thủy chung chú ý cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, tinh thần bên trên chưa bao giờ có mảy may lười biếng. Bây giờ, Cổ Phong nghỉ ngơi một chút, triệt để chạy không bản thân. Mà ở trong đó, là một chỗ không được sai chỗ. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên, lúc này cái kia nửa bước địa âm quỷ tướng bay ra. Cái này trong cơ thể quỷ tướng ẩn chứa địa âm quỷ châu, thôn vệ đầy đủ hồn phách, liền có thể bước vào địa âm cảnh. Cái này là trước kia Cổ Phong tại Vạn Quỷ Cốc một năm luyện chế mà ra. Chỉ cho phép ngươi thôn vệ hung ác chi hồn, khi nào đạt tới địa âm cảnh, liền trở về gặp ta. Cổ Phong nhìn lấy quỷ tướng, mở miệng, là, chủ nhân, quỷ tướng kia gật gật đầu. Tu vi đến giai đoạn này, hắn cũng là ẩn chứa một chút linh trí. Cổ Phong nhìn lấy quỷ này tướng, mở miệng, ta hôm nay ban cho ngươi một cái tên, ngươi liền gọi A Ngốc đi. A Ngốc đa tạ chủ nhân. A Ngốc hình dạng hung ác, bất quá trong mắt lại là mang theo vô cùng trung thành vẻ. Căn cứ Lâm Phong ký ức, dùng địa âm quỷ châu luyện chế ra linh quỷ, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội, bất quá linh trí lại là thấp hơn một chút, cơ bản bên trên sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh. Lam Lân, ngươi đi theo A Ngốc cùng một chỗ tu hành. Nếu là gặp được thủy hệ hồn phách, người nuốt chính là. Cổ Phong lập tức lại là mở miệng, Lam Lân lập tức bay ra, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, đối với Cổ Phong mở miệng, đa tạ chủ nhân. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, lập tức, Lam Lân đứng ở quỷ tướng đầu vai, quỷ tướng bay vút lên trời. Tĩnh tâm, Cổ Phong ngồi xếp bằng, lập tức vận chuyển vài chục lần thổ nạp quyết. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm, triệt để bình tĩnh lại, hắn phong ấn tu vi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu mới xây được. Thiên Hồn Tông, tông chủ các, quỳ xuống, quân trường nghênh hướng về phía Tuyệt Tình công chúa, một tiếng quát chói tai. Quỳ xuống, ha ha, ta vì sao muốn quỳ? Tuyệt Tình công chúa một mặt bướng bỉnh mạnh vẻ, cắn răng nói ra. Quân trường nghênh lạnh giọng mở miệng, bởi vì ta là ngươi sư tôn, bởi vì ngươi hôm nay phạm phải ngập trời sai lầm, bởi vì hôm nay nếu không có ta bảo đảm ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sai lầm, so với ta sai lầm, ngươi đây, Tuyệt Tình công chúa. Lúc này gào thét đối với quân trường Ninh mở miệng, trong mắt nước mắt chảy trôi xuống. Tình Nhi, ngươi, quân trường Ninh ánh mắt biến đổi, tại hắn trong trí nhớ, Tình Nhi vẫn luôn là 10 phần nhu thuận, chưa bao giờ như vậy cùng bản thân ngôn ngữ qua. Quân trường Ninh, ngươi cái không bằng cầm thú ngụy quân tử, ngươi có tư cách gì để cho ta quỳ ngươi? Chương 835, bí ẩn. Giờ khắc này, Tuyệt Tình công chúa trong mắt hiển hiện vô cùng hận ý mở miệng. Trước đó tông môn đại điển bên trên đủ loại sự tình, sở dĩ Tuyệt Tình công chúa có nắm chắc, cũng là bởi vì từ Niệm Tình trong trí nhớ, nàng biết Niệm Tình cùng quân trường nghênh ở giữa không muốn người biết bí mật, Niệm Tình tính tình yếu đuối, đây hết thảy nàng không dám suy nghĩ, không dám đi nói, nhưng Tuyệt Tình công chúa sao sẽ buông tha cho dạng này cơ hội. Tình Nhi, ngươi làm sao? Quân trường nghênh mở miệng, hắn không thể tin được, đây là hắn cái kia nhu thuận đệ tử, Tình Nhi chỗ làm sự tình. Làm sao, ta tiếp nhận quá nhiều, ta đã không cách nào áp chế, ta bộc phát. Tuyệt Tình công chúa mở miệng, lập tức trong mắt tiếp tục nước mắt chảy trôi, ngươi nói ngươi là sư tôn ta. Ha ha, từ ta 11 tuổi năm đó, ngươi nửa đêm thời điểm bò bên trên giường của ta cưỡng ép làm bẩn ta bắt đầu, ngươi cũng đã không xứng làm sư tôn ta. Nghe đến lời này, Quân Trường Ninh trong đầu ông nhưng rung động. Hắn không nghĩ tới, cho tới nay, yếu đuối tình nhi, vậy mà lại đem những cái này nói hết ra. Trong lòng của hắn, dâng lên vẻ áy náy, mở miệng, tình nhi, lúc trước vi sư cũng là uống say, ta. Ha ha, một lần kia, ngươi là uống say nước, cái kia về sau đâu. Tuyệt tình công chúa cười lạnh, lập tức mở miệng, từ 11 tuổi bắt đầu, đến bây giờ ta 26 tuổi, 15 năm, dòng dã 15 năm, không biết nhiều ít cái trong đêm, ngươi ở đây thân ta bên trên phát tiết ngươi dục vọng, chẳng lẽ, những ngày này, ngươi cũng uống say. Việc này nếu như bị ngoại nhân nghe được, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, cái kia nhìn như quân tử công chính tông chủ Quân Trường Nghênh, vậy mà tại tự mình đối với đệ tử mình, làm ra như thế bị ổi sự tình. Tình nhi, vi sư là thật tâm yêu ngươi. Quân Trường Nghênh mặt bên trên, hiển hiện vẻ áy náy, mở miệng. Yêu ta, tại ta 11 tuổi thời điểm, ngươi yêu ta, ngươi bất quá là nghĩ phát thiết, ngươi đừng cho là ta không biết đạo, ngươi giấc mộng kia bên trong lời nói. Ngươi cái này đáng xấu hổ người, vậy mà trong lòng dị dạng yêu muội muội mình, ngươi khống chế bản thân dục vọng năm đó không có đối với bản thân thân muội muội ra tay, sau đó muội muội của ngươi chết thảm, ngươi coi ta là làm nàng vật thay thế, ngươi cái này ti tiện người. Tuyệt tình công chúa mở miệng lần nữa. Đang nói những lời này đồng thời, tuyệt tình công chúa cũng không nhịn được cảm khái, cái này niệm tình mệnh, quả nhiên là quá đáng. Có thể tưởng tượng, một cái tuổi gần 11 tuổi thiếu nữ, bị bản thân coi như phụ thân sư tôn ức hiếp, lần này chính là 15 năm, trong nội tâm tiếp nhận nhiều ít. Niệm tình sở dĩ không dám cùng nam tử tiếp xúc, bởi vì nàng sợ hãi, bởi vì Quân Trường Nghênh quan hệ, nàng sợ hãi tất cả nam tử, nàng đem bản thân phong bế, nàng nhẫn thụ lấy trong đêm thống khổ, nàng cô độc mà mệt mỏi tu hành lấy. Tình nhi, Quân Trường Nghênh mở miệng, hồi tưởng lại năm đó sự tình, trong lòng của hắn cũng có hối hận. Nhưng nếu như lại một lần, hắn có lẽ sẽ còn làm như vậy, hắn căn bản là không có cách khống chế tâm tình mình, niệm tình cùng hắn chết đi muội muội, thật sự rất giống. Ngươi luôn miệng nói là chân ái ta, ngươi vì sao không có lấy ta làm vợ? Tuyệt tình công chúa lại là mở miệng nói ra, đây là niệm tình trong lòng một cái khác đau nhức, tại nàng ấu tiểu tâm linh cùng thân thể từng lần một bị Quân Trường Nghênh tàn phá về sau. Tại Quân Trường Nghênh nói ra những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt về sau, nàng vậy mà đã xảy ra là không thể ngăn cản mà yêu bên trên Quân Trường Nghênh. Nhưng mà, mỗi khi nàng nhắc lên việc này thời điểm, Quân Trường Nghênh tổng hội mượn cớ bỏ lỡ. Ta, Quân Trường Nghênh mở miệng, hắn cũng nghĩ qua cưới niệm tình làm thê, nhưng... Cuối cùng, tuyệt tình công chúa lạnh lùng nói ra, ngươi cái này vì tư lợi ngụy quân tử, ngươi sợ bản thân thanh danh nhận ảnh hưởng, ngươi sợ bản thân bị người chỉ điểm điểm, ngươi không cam tâm cưới ta bị nhận đây hết thảy. Vẫn còn muốn ngày đêm phát tiết ngươi dục vọng tại thân ta bên trên, ngươi không xứng là người. Trước đó nàng giết chết Nguyệt Thăng Vũ thời điểm, sở dĩ dám lập mình bị Triệu Vũ Thành trà đạp sự tình, cũng là bởi vì nàng biết, bản thân một khi nói ra bản thân ném tấm thân xử nữ sự tình, Quân Trường Nghênh thì nhất định sẽ thay nàng giải vây, bởi vì Quân Trường Nghênh sợ bại lộ, sợ bản thân xấu xa bị tông môn tất cả mọi người biết. Tình nhi, có lỗi với, ta thiếu ngươi, Quân Trường Nghênh cuối cùng thở dài một câu. Không còn có đối với tuyệt tình công chúa hỏi tội tâm. So với tuyệt tình công chúa làm ra, hắn làm, thật sự càng thêm để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy Quân Trường Nghênh như thế biểu lộ, tuyệt tình công chúa trong lòng cười lạnh, đây là nàng con mắt, căn cứ niệm tình ký ức, nàng biết Quân Trường Nghênh tính cách, Quân Trường Nghênh cả đời này, có thể nói chỉ có tại niệm tình thân bên trên, cái này một cái duy nhất chỗ bẩn. Tại cái khác bất cứ chuyện gì bên trên, Quân Trường Nghênh đều là một cái tốt tông chủ, vì tông môn đại nghiệp suy nghĩ, chưa bao giờ phạm qua một kiện chuyện sai. Niệm tình là Quân Trường Nghênh đời này duy nhất sai lầm. Đồng thời, tuyệt tình công chúa biết, Quân Trường Nghênh không cách nào mất đi niệm tình, như thế Quân Trường Nghênh có thể làm bản thân một cái thẻ đánh bạc. Tuyệt tình công chúa biết, lấy mình bây giờ chút thực lực ấy, muốn tại có hạn thời gian bên trong, trưởng thành đến có thể đơn độc đánh bại Hắc Lăng Độ Cao, đó là người si nói mộng, như thế chỉ có mượn nhờ Quân Trường Nghênh lực lượng. Ngươi thật là thiếu nợ ta, ngươi cả đời này đều là thiếu nợ ta. Tuyệt tình công chúa mở miệng, nước mắt không ngừng chảy, mặt bên trên sắc mặt giận dữ biến mất, hóa thành vô cùng yếu đuối bi thống. Nhìn thấy cảnh này, Quân Trường Nghênh trong lòng đau xót, trực tiếp đem tuyệt tình công chúa ôm vào trong ngực. Hắn vỗ tuyệt tình công chúa vai, mở miệng, tình nhi, tha thứ ta đáp ứng ngươi, đối đãi ta lui ra cái này vị trí tông chủ lúc, tất nhiên sẽ mang theo ngươi quy ẩn, cùng ngươi chân chính làm một đôi vợ chồng. Ân, tuyệt tình công chúa trong lòng cười lạnh, bất quá mặt bên trên lại là rút nước mắt lấy. Tựa ở Quân Trường Nghênh trong ngực. Giờ khắc này, tuyệt tình công chúa đã trải qua một mực đem Quân Trường Nghênh nắm trong tay. Tình nhi, có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn khoảnh khắc Triệu Vũ Thành sao? Cùng ngươi vì sao đối với Lâm sư đệ,

ánh mắt biến hóa, trong lòng điên cuồng suy tư. Bất quá trong lúc nhất thời, thật sự tìm không thấy đáp án. Mặc dù không nghĩ lại về Thiên Hồn Tông, nhưng lần này, Cổ Phong là không đi không được. Liên quan tới phụ thân tin tức, dù là có chút manh mối, Cổ Phong cũng sẽ không buông tha cho. Đồng thời, Cổ Phong lần này đi Thiên Hồn Tông, cũng muốn tìm cơ hội, giải quyết Tuyệt Tình Công Chúa. Tuyệt Tình Công Chúa, ta còn quả nhiên là xem thường ngươi. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, 10 năm này, Cổ Phong mặc dù người tại Vạn Quỷ Cốc, nhưng thường xuyên thiết kế để Lương Vân Hoành mấy người liên thủ ứng phó Tuyệt Tình Công Chúa, không nghĩ tới hôm nay Tuyệt Tình Công Chúa tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới nguyên thần cảnh, đồng thời tại tông môn địa vị càng ngày càng cao, có quân trường nghênh giữ gìn, Cổ Phong thiết kế mấy lần xuất thủ, đều bị hóa giải. Ngược lại, Tuyệt Tình Công Chúa liên tiếp xuất thủ, Lương Vân Hoành trong mấy người, Hắc Chu Nhi cùng Đan La Vân thần hồn đều là thụ thương, bất quá cũng may không người bỏ mình. Có thể nói, trong 10 năm đó, đang cùng Tuyệt Tình Công Chúa trong tỷ đấu, Ung Châu bên này còn rơi vào hạ phong. Căn cứ Lương Vân Hoành nói, 10 năm này, Tuyệt Tình Công Chúa làm ra một chút qua nghiên cứu sự tình, nhưng ở quân trường nghênh giữ gìn phía dưới, nàng chưa bao giờ nhận trách phạt, quân trường nghênh cũng không phải là không biết chuyện người, bây giờ vậy mà như vậy giữ gìn Tuyệt Tình Công Chúa, việc này có quỷ dị, chẳng lẽ hắn có cái gì nhất định phải giữ gìn Tuyệt Tình Công Chúa lý do? Cổ Phong trong lòng không khỏi tự hỏi, bất quá lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, lần này đi Thiên Hồn Tông thuận tiện dò xét một phen. A ngốc, Lam Lân, giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, lời nói phía dưới, Cổ Phong trước mặt hư không, bỗng nhiên vỡ vụn. Trong đó một cái toàn thân âm sát chi khí vần quanh, hai mắt hoàn toàn hóa thành màu xám quỷ tướng bay về phía Cổ Phong. Địa âm cảnh, đi qua 10 năm thôn vệ không biết nhiều ít hung thần chi hồn, A ngốc mượn nhờ thể nội địa âm quỷ châu uy năng, rốt cục đem đột phá tu vi đến đệ tứ bộ. Địa âm cảnh, nhân gian rất nhiều thánh hoàng, bất quá là địa âm cảnh. Mà Cổ Phong, hiện tại có một địa âm cảnh nô bộc quỷ tướng. Chủ nhân, A ngốc đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng, mặc dù tu vi đến đệ tứ bộ, bất quá bởi vì địa âm quỷ châu quan hệ, A ngốc tâm trí, vẫn là hết sức nông cạn, giờ phút này trong lòng chỉ có phục tùng Cổ Phong mệnh lệnh một cái ý niệm trong đầu. Cổ Phong trong lúc nhất thời trong lòng cũng là có chút cảm thán. Nếu như cái này địa âm cảnh quỷ tướng có thể mang đi ra ngoài, cái kia bản thân chỉ sợ tại cái này nhân gian cũng chỉ có ít mấy người không cách nào chiến thắng. Năm đó bị thần Đao Hải Hoàng truy sát, nếu là có A ngốc dạng này một cái quỷ tướng hộ vệ ở bên người, phối hợp Cổ Phong rất nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cái kia thần Đao Hải Hoàng đã trải qua bỏ mình. Chỉ là đáng tiếc, nơi này tất cả đều là hư ảo hình thành, trừ ký ức có thể mang đi, cái khác, đều là vật hư ảo, căn bản là không có cách mang đi. Chủ nhân, ta tu vi, rốt cục khôi phục lại sơ nhập hóa thân cảnh. Lam Lân giờ phút này một mặt hưng phấn mà mở miệng nói ra. Không sai, Cổ Phong gật gật đầu, bất quá nhìn lấy Lam Lân trong lòng cũng đang tự hỏi, Lam Lân ở chỗ này tăng cao tu vi, có thể hay không mang đi ra ngoài, cũng là một vấn đề. Chủ nhân, nơi này tất cả mặc dù là hư ảo, nhưng tu hành thần hồn, là hồn phách tăng lên, tu vi này cũng có thể mang ra. Lão Ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, chỉ hy vọng như thế. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, bây giờ bản thân tu vi này tại nửa bước địa âm, đồng thời có cái này đệ tứ bộ quỷ tướng mang theo, bây giờ cái này hư ảo trong thế giới, trừ phi gặp được thiên dương cảnh võ giả, bằng không hẳn không có địch thủ. Không nghĩ nhiều nữa, để Lam Lân cùng quỷ sẽ tiến vào linh thú đại, Cổ Phong tiện tay chính là xé rách hư không, lập tức một bước bước vào trong đó. Thiên Hồn Tông, Thiên Hồn Thụ ba cao ngàn trượng bên trong. Ở nơi này thụ bên trong, có một căn phòng bên trong, Bi Thanh Nhiên tràn đầy bi thương vẻ, nàng ngồi ở bên bàn, cầm trong tay một cây bút vẽ, không ngừng tại giấy bên trên hội họa lấy. Trong bức họa kia, là nhất cái nam tử, bất quá cái này nam tử khuôn mặt bên trên, ngũ quan nhưng không có vẽ ra, vẻn vẹn vẽ ra một đôi mắt. Cái này một đôi mắt bên trong, nếu là hàm ẩn tinh thần, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thâm thúy cảm giác. 3. Một giọt nước mắt, sa sút đang vẽ bên trên, đây là Bi Thanh Nhiên nước mắt, 10 năm, thiên hồn, người khi đó nói qua, nếu ta là một người vừa ý đau 10 năm mà không biến, người kia chính là ta phải đợi người kia, hiện tại ta lòng tham đau. Bi Thanh Nhiên không khỏi tự nói, tại Bi Thanh Nhiên có được ký ức thời điểm, nàng tu vi chính là rất cao, bất quá dĩ vãng sự tình, nàng đều không thể nhớ lại. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp được một người, người này tên là Thiên Hồn. Sau đó, hắn lại gặp được hai người, Nhĩ Khang cùng Tử Dạ, về sau Thiên Hồn khai sáng Thiên Hồn Tông, hắn cùng với Nhĩ Khang Tử Dạ đều là gia nhập, trở thành Thiên Hồn Tông ba cái lão tổ. Thiên Hồn cùng Nhĩ Khang cùng Tử Dạ lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng đối với Bi Thanh Nhiên, lại luôn giống đối đãi một cái vãn bối. Mà Bi Thanh Nhiên năm đó sở dĩ lựa chọn gia nhập Thiên Hồn Tông, là bởi vì Thiên Hồn nói cho hắn biết, một ngày nào đó, nàng tại Thiên Hồn Tông sẽ tìm được đáp án, thuộc về bản thân thân thế đáp án. Thiên Hồn Lão Tổ năm đó trước khi chết, cáo chi nàng, nếu là gặp được cái kia có thể cho nàng đau lòng 10 năm mà không biến người, lợi dụng họ Cổ sự tình, để người kia đến đây. Thiên Hồn đã chết mấy ngàn năm, vì thanh niên nhưng lại chưa bao giờ vì là một người mà đau lòng qua, chớ nói chi là 10 năm. Mà bây giờ, người này, rốt cục xuất hiện, đã ở bi thanh niên hồi ức thời điểm, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Lão Tổ, Lâm Phong chủ trở về, chương 838, trở về. Cổ Phong Lăng không đứng Thiên Hồn Thụ trước đó, áo đen bồng bềnh, cả người thân bên trên mang theo khí chất đã cùng rời đi Thiên Hồn Tông thời điểm hoàn toàn khác biệt. Bi thanh niên, Cổ Phong nhìn trước mắt Thiên Hồn Thụ, đáy mắt hào quang lóe lên. Các ngươi nhìn, là Lâm Phong chủ. Lâm Phong chủ vậy mà trở về. Rốt cục trở về, Lâm Phong chủ quả nhiên không quên ta Thiên Hồn Tông. Bởi vì Cổ Phong đến, toàn bộ Thiên Hồn Tông đều chấn động, vô số đệ tử trưởng lão gào thét mà đến. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Lâm Hùng giờ phút này chạy đến, hướng về phía Cổ Phong chính là dập đầu một xá. Sau người, rất nhiều đệ thất phong đệ tử, tập thể hướng phía Cổ Phong, dập đầu một xá. Cổ Phong xoay người lại, nhìn lấy Đại Hùng đám người, nhạt nói, 10 năm này, các ngươi rất không tệ, đứng lên đi. Trong lúc nhất thời, Đại Hùng đám người, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nhao nhao đứng dậy. Lâm sư đệ, người rốt cục trở về. Giờ phút này, Vương Đào gào thét mà tới, nhìn thấy Cổ Phong, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Vương sư huynh, người tu vi, rốt cục đột phá đến hóa thân đại viên mãn. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện Vương Đào tu vi khí tức biến hóa, không khỏi cười nhạt. Lâm sư đệ, nếu không có ngươi khi đó tương trợ, ta vì sao lại có thành tựu này? Vương Đào nghe xong, lúc này cười to. Cũng tại lúc này, chân trời lại là một thanh âm truyền đến. Ha ha, Lâm sư đệ, vi huynh đối với ngươi có thể rất là tưởng niệm a. Chỉ thấy, chân trời Độc Cô Mạc bên trên phi thiên mà đến. Độc Cô Mạc bên trên một thân khí tức, mặc dù vẫn như cũ là nửa bước địa âm, nhưng khoảng cách chân chính đệ tứ bộ, đúng là lại gần một chút. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười nhạt chúc mừng Độc Cô sư huynh, tu vi lại có tinh tiến. Nếu không có năm đó Lâm sư đệ chỉ điểm, vi huynh vì sao lại có đột phá này? Cô Độc Mạc vào mắt bên trong mang theo vẻ cảm kích. Năm đó Cổ Phong rời đi thời điểm, một phen, để Độc Cô Mạc bên trên đạo tâm thông suốt, như thế 10 năm này, mới lại có đột phá. Cổ Phong cười cười, không nói gì. Bây giờ cái này Thiên Hồn Tông bên trong, nếu là nói còn có người có thể cho bản thân lưu niệm, cũng chỉ có đệ thất phong đệ tử, Vương Đào, cùng Độc Cô Mạc bên trên. Giờ phút này, hắn Dư Phong chủ cũng là đều đến. Lương Vân Hoành đám người, cũng tới, bọn hắn trong đám người, nhưng không có mở miệng. Cũng tại lúc này, Thiên Hồn Thụ đỉnh chóp, Quân Trường nghênh chân đạp hư không mà đến. Bên cạnh hắn, đứng đấy một nữ tử, chính là Tuyệt Tình Công Chúa. Tuyệt Tình Công Chúa nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, đáy mắt chính là hiện ra sát ý. Sư đệ, Quân Trường nghênh mở miệng cười to, Cổ Phong mặt bên trên, lại không chút biểu tình biến hóa, cũng không có mở miệng ngôn ngữ nửa câu. Quân Trường nghênh người này, Cổ Phong đối với hắn quá khuyết điểm nhìn, năm đó cho dù đám người đều là hiểu lầm Cổ Phong, Quân Trường nghênh xem như tông chủ có thể ngôn ngữ giữ gìn, Cổ Phong cũng sẽ không như vậy nản lòng thoái chí. Quân Trường nghênh gặp Cổ Phong không nói lời nào, như cũ vừa cười vừa nói, sư đệ, đệ thất phong phong chủ vị trí, một mực cùng ngươi giữ lại, ngươi bây giờ trở về, ta lần này đến, chỉ là bởi vì nhận bi thanh niên mời, Thiên Hồn Tông cùng ta, đã không có quan hệ. Cổ Phong nghe nói, nhạt nói mở miệng, nghe đến lời này, mọi người tại đây, cùng nhau biến sắc, trong lòng bọn họ lại là không sinh ra nửa điểm tức giận, bởi vì bọn hắn biết, năm đó là tông môn phụ Lâm phong chủ, lúc này hắn làm này lựa chọn cũng là bình thường. Quân Trường nghênh nghe nói lời này, sắc mặt khó coi. Một bên Tuyệt Tình Công Chúa, lập tức nói ra, xem ra Lâm sư thúc, là căn bản không thèm để ý chúng ta Thiên Hồn Tông. Giờ khắc này, Quân Trường nghênh mặt bên trên nội ý hiển hiện, Lâm Phong, người có thể nào như xưng hô này bi lão tổ tục danh, người một ngày vì Thiên Hồn Tông người, liền một đời vì Thiên Hồn Tông người, người như thế, là muốn phản tông sao? Phản tông, mọi người tại đây, sắc mặt đều là biến đổi. Từ xưa đến nay, phản tông người, cũng là muốn nhận tông môn nghiêm trị. Mà cái gọi là phản tông hàm nghĩa, là phản bội tông môn, cấu kết ngoại địch. Bây giờ Lâm Phong, chỉ là rời đi tông môn mà thôi, hơn nữa còn là bởi vì tông môn phụ hắn, cái này kéo tới phản tông bên trên, có thể là có chút lớn. Ha ha, phản tông, tốt một cái lớn mũ a. Cổ Phong nghe xong, nhìn về phía Quân Trường nghênh cười lạnh. Giờ khắc này, Cổ Phong đã phát hiện mánh khóe, lấy Quân Trường nghênh tâm tính, hẳn là sẽ không nói đến đây nói, đây hết thảy chỉ sợ là bởi vì bên người Tuyệt Tình Công Chúa. Quân Trường Nghinh lần nữa lãnh ngữ, Lâm Phong, 10 năm, cho dù tông môn năm đó phụ ngươi, ngươi náo cũng náo đủ, hiện tại lên ngươi một lần nữa tiếp nhận đệ thất phong phong chủ vị trí, ngươi vẫn như cũ là ta tiểu sư đệ, bằng không. Bằng không như thế nào? Cổ Phong mở miệng, bằng không, ngươi hôm nay dám can đảm lại phóng ra tông môn một bước, cái kia ngươi chính là phản tông. Quân Trường Nghinh lần nữa lãnh ngữ, phản tông, ha ha, ta phản, lại như thế nào? Cổ Phong nghe xong, lần nữa cười lạnh, cả đời này, Cổ Phong không thích nhất, chính là bị người uy hiếp, hiển nhiên Quân Trường Nghinh hôm nay chạm đến Cổ Phong ranh giới cuối cùng. Hỗn trướng, Quân Trường Nghinh một tiếng quát lớn, quanh thân khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Thuộc về địa âm cảnh khí tức, trực tiếp tiêu tán mà ra, lần này chính là hóa thành cực kỳ khủng bố áp bách lực lượng, hư không đều là xuất hiện từng đợt gợn sóng. Tiểu sư đệ, chớ nói nhảm, Độc Cô Mạc bên trên gặp tình hình, lúc này mở miệng, lập tức nhìn về phía Quân Trường Nghinh đạo, đại sư huynh, tiểu sư đệ không phải ý tứ kia. Là a đại sư huynh, còn mời vượt qua tiểu sư đệ lần này. Một bên Vương Đào cũng là lập tức mở miệng, hai người các ngươi tránh ra, ta hôm nay ngược lại muốn xem, hắn rời đi tông môn 10 năm, đến cùng tăng trưởng bản lãnh gì. Quân Trường Nghinh mở miệng phía dưới, vung tay lên, một trận âm sát chi khí chính là cuồng bạo mà ra. Cái này vô biên âm sát chi khí, trực tiếp đem Vương Đào cùng Độc Cô Mạc bên trên thổi bay ra ngoài. Hai người trong nháy mắt chính là bị oanh đến bên ngoài trăm trượng. Tuyệt Tình công chúa gặp tình hình, cũng là nhanh thối lui đến nơi xa, nàng xem thấy cảnh này đáy mắt mang theo ý cười, hắc lăng, tu vi không đủ liền lớn lối như thế, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Trong lúc nhất thời, Quân Trường Nghinh cùng Cổ Phong, phạm vi trăm trượng bên trong, lại cũng không ai. Tất cả mọi người nhìn ra, Quân Trường Nghinh giận, hôm nay ai cũng ngăn cản không được. Cổ Phong giờ phút này lại là sắc mặt không biến, nhìn về phía Quân Trường Nghinh, mở miệng, đã từng ngươi, cũng không phải là như thế, mà bây giờ, ngươi tính tình đại biến, chỉ sợ là bởi vì ngươi cái kia đệ tử giỏi đi. Nghe đến lời này, Quân Trường Nghinh thân thể nhẹ khẽ chấn động, lạnh giọng một câu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Mọi người tại đây nghe nói lời này, đều là một mặt vẻ cổ quái, Lâm Phong làm sao đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tuyệt Tình công chúa nơi đó, trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Nói bậy, Cổ Phong cười lạnh, làm sao, ngươi cùng ngươi đệ tử kia được chuyện cầu thả, còn sợ bị người biết hiểu sao? Cái gì, mọi người tại đây nghe lời nói này, trong nháy mắt tập thể trong đầu oanh minh. Tông chủ và đệ tử, cũng chính là thánh nữ niệm tình, được chuyện cầu thả, cái này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Quân Trường Nghinh thân bên trên. Lâm Phong, ngươi chẳng những phản tông, còn dám nói xấu bản tôn, chớ trách bản tông thủ hạ vô tình. Chương 839, phá ý cảnh. Giờ khắc này, Quân Trường Nghinh lúc này liền là một tiếng quát lớn. Lời nói ở giữa, khủng bố ý cảnh trong nháy mắt giáng lâm. Ý cảnh này vừa ra, Cổ Phong chính là cảm giác, bản thân thân bên trên mạch lạc nếu là bị giam cầm lại, tu vi trong lúc nhất thời đều không cách nào vận hành. Chấn trị ý cảnh, chấn trị ý cảnh, chấn áp người tu vi, ý này cảnh vừa ra, có thể đem đối thủ tu vi hoàn toàn chấn áp. Bị chấn áp tu vi, đối phương cơ bản cũng liền mất đi chiến lực. Đây cũng là Quân Trường Nghinh chỗ kinh khủng, cũng không phải là tất cả đệ tứ bộ võ giả, đều cảm ngộ ý cảnh, mà đại gia cảm ngộ ý cảnh khác biệt, uy lực cũng là khác biệt. Quân Trường Nghinh cái này chấn trị ý cảnh, tuyệt đối thuộc về cực kỳ cường hoành ý cảnh, như thế tại đồng bậc bên trong hắn cơ bản không có đối thủ. Cho dù đối mặt địa âm tiểu viên mãn cường giả, cũng có thể một trận chiến. Làm sao, khí cấp bại phôi sao? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng. Niệm Tình chính là một cái bình thường nữ tử, Cổ Phong có thể nghĩ đến, Tuyệt Tình công chúa tiếp nhận hắn thân phận về sau, có thể thúc đẩy Quân Trường Nghinh nguyên nhân, cũng chỉ có cái này một cái, mà lấy Cổ Phong nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, từ Quân Trường Nghinh trên trán thần sắc biến hóa, đó có thể thấy được đây hết thảy là thật. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao ánh mắt biến hóa, đặc biệt là cái kia rất nhiều phong chủ. Bọn hắn thế nhưng là biết Quân Trường Nghinh dĩ vãng tính tình, lấy Quân Trường Nghinh dĩ vãng tính tình là tuyệt đối không làm được như vậy khó xử Cổ Phong sự tình, mà nhất 10 năm gần đây đến, Quân Trường Nghinh xác thực tính cách có không ít biến hóa. Chẳng lẽ đây hết thảy, thật là bởi vì, nhìn lấy Quân Trường Nghinh biểu hiện trên mặt, ánh mắt mọi người không khỏi cùng nhau rơi vào Tuyệt Tình công chúa thân bên trên. Tuyệt Tình công chúa nghe nói, lúc này một mặt vẻ ủy khuất mở miệng, sư tôn, Lâm sư thúc như vậy tình nhi, còn mời sư tôn cho tình nhi làm chủ. Lâm Phong, Quân Trường Nghinh một đạo quát lớn, ý cảnh điên cuồng thi triển ra. Ý cảnh này hóa thành một mảnh lực vô hình, đem Cổ Phong vị trí cả phiến hư không đều là chấn áp. Tại ý cảnh này phía dưới, Cổ Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình, truyền đến vô biên đau đớn. Giờ phút này, bản thân huyết nhục thậm chí linh hồn, tựa như đều muốn bị chấn áp. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến, cho dù bọn hắn tại bên ngoài trăm trượng, giờ phút này đều cảm giác tu vi mình vận chuyển cực kỳ khó khăn, có thể tưởng tượng giờ phút này Cổ Phong tiếp nhận trấn áp lực lượng chính là kinh khủng bực nào, ai cũng nhìn ra, quân trường nghênh đây là thật giận. Vương Đào cùng Độc Cô Mạc bên trên, thần sắc kịch biến, quân trường nghênh ý cảnh khủng bố cỡ nào hai người bọn họ biết được, như thế. Cổ Phong lại là sắc mặt bình thản, mở miệng nhạt nói, phá. Lời nói này ở giữa, một mảnh lam quang từ Cổ Phong ống tay áo bay ra. Lần này, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ nghe Cổ Phong quanh thân bên ngoài, từng đợt vỡ vụn thanh âm truyền ra. Nơi xa đám người, chỉ cảm thấy mình bị trấn áp tu vi, vậy mà bắt đầu một lần nữa vận chuyển lại. Ý cảnh kia biến thành lực vô hình, vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Tông chủ ý cảnh, bị phá. Trong mắt mọi người đều tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ, đây chính là đệ tứ bộ võ giả đặc thù thần thông A, lại bị Lâm Phong chủ cho phá, chẳng lẽ Lâm Phong chủ cũng đạt tới đệ tứ bộ. Kinh hãi nhất, không ai qua được quân trường nghênh, ngươi, giờ khắc này, quân trường nghênh trong lòng kinh ngạc không thôi, bản thân ý cảnh cho dù sơ nhập địa âm cảnh võ giả đều không cách nào bài trừ. Cho dù là Vụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ muốn phá, đều cũng có chút khó khăn, đối phương là như thế nào phá. Chủ nhân, ta không tệ chứ. Giờ phút này, Lam Lân thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Mặc dù Lam Lân thực lực thấp, nhưng lại có một cái nghịch thiên thần thông, bài trừ ý cảnh, cũng chính bởi vì hắn có được này thần thông, năm đó Cổ Phong không có giết hắn, đem lưu lại. Đáng chết, gia hỏa này là như thế nào làm đến, chẳng lẽ hắn đạt tới đệ tứ bộ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nơi xa Tuyệt Tình công chúa, trong lòng cũng là chấn kinh tới cực điểm, lúc đầu nàng coi là Cổ Phong cuồng vọng, hôm nay tất nhiên muốn bị quân trường nghênh trấn áp. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà có thể phá ra quân trường nghênh ý cảnh. Cổ Phong nhìn lấy trong mắt tràn đầy nổi giận vẻ quân trường nghênh, mở miệng, quân trường nghênh, hôm nay ngươi nghĩ lưu ta, chỉ sợ có chút khó khăn. Quân trường nghênh nổi giận, liền muốn xuất thủ lần nữa, cũng tại lúc này, sau người cái kia hồn thụ bên trong, một thanh âm truyền ra. Đủ, lần này, ánh mắt mọi người hội tụ mà đến, chỉ thấy hồn thụ bên trên, quang môn hiển hiện, Bi lão tổ từ trong đó đi ra. Bi lão tổ, hàng năm bế quan. Trừ lần trước tông môn đại điển xuất hiện bên ngoài, ngày bình thường, đại gia cơ bản bên trên không gặp nàng xuất hiện qua, ngày hôm nay hắn lại đi ra. Quân trường nghênh nhìn về phía Bi thanh niên, đáy mắt vẻ ái mộ ẩn tàng cực sâu, Bi lão tổ. Nếu như nói, niệm tình là hắn tuổi nhỏ thời điểm đối với muội muội khúc mắc, như vậy Bi lão tổ chính là hắn tu vi đạt tới độ cao nhất định về sau, một mực ái mộ đối tượng. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là nhìn về phía Bi lão tổ. Nhìn lấy cái kia cùng nhu nhi giống như đúc dung mạo. Cổ Phong tâm, không khỏi run rẩy một thoáng, bất quá rất nhanh Cổ Phong nói cho bản thân, nàng không phải nhu nhi, trong mắt thần sắc khôi phục như thường. Bi lão tổ giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng không hiểu xuất hiện vui vẻ. Tiếp theo, Bi thanh niên bước ra một bước, sau một khắc, xuất hiện ở Cổ Phong bên người. Đi theo ta, vừa nói, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bi thanh niên giữ chặt Cổ Phong một cái tay. Đang bị Bi thanh niên kéo trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể không khỏi hơi rung. Bất quá cuối cùng Cổ Phong không có cự tuyệt, hôm nay đến đây là vì phụ thân tin tức mà đến. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bi lão tổ lôi kéo Cổ Phong tay, cùng nhau tiến vào thiên hồn thụ bên trong. Cái này, giờ khắc này, thiên hồn thụ bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người căn bản không thể tin được bản thân con mắt. Cái kia cao cao tại bên trên, nếu là cửu thiên tiên tử đồng dạng Bi lão tổ, thế nhưng là chưa bao giờ có bất luận kẻ nào nhất cái nam tử. Cùng nàng có chút thân cận qua, cho dù là quá mức tới gần đều không có. Ngày hôm nay, nàng vậy mà kéo Lâm Phong chủ tay. Nàng vậy mà chủ động kéo nhất cái nam tử tay. Con mắt ta không phải hoa đi. Chẳng lẽ Bi lão tổ thật cảm mến tại Lâm Phong chủ sao? Cái này. Lấy Bi lão tổ thân phận địa vị, làm sao sẽ? Thế nhưng là một màn này, lại không phải hư giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh hô lên, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Lâm Phong, quân trường nghênh đáy mắt hiện lên vô cùng vẻ ghen ghét. Năm đó, Bi lão tổ cùng Cổ Phong cách không tương vọng, trong lòng của hắn liền cảm giác khó chịu, ngày hôm nay, đây quả thực để hắn không cách nào nhịn được nhận. Ha ha, nam nhân quả nhiên đều là một cái tính tình, bất quá cũng tốt, quân trường nghênh đối với Hắc Lang hận ý càng sâu, đối ta càng có lợi. Tuyệt Tình công chúa nhìn thấy quân trường nghênh bộ dáng như thế, trong lòng không khỏi cười lạnh. Mặc dù nàng cùng quân trường nghênh nhiều lần mây mưa, nhưng bất quá là vì lợi dụng quân trường nghênh, bây giờ quân trường nghênh đối với Cổ Phong hận ý làm sâu sắc, trong nội tâm tự nhiên vui sướng. Tình nhi, cùng vi sư đi, là, sư tôn.